Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 102. Chương 1011, khinh địch. Dưới pháp lực của Lạc Hồng thúc dục, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một hắc quỷ thủ dài trăm trượng, lập tức trực tiếp hướng chiến thuyền màu đỏ đánh tới. Có lẽ cảm ứng được uy năng của hắc khí quỷ thủ, chiến thuyền màu đỏ rốt cục vận dụng lực lượng bản thân. Chỉ thấy phần đông tinh trụ phù văn trên boong thuyền đột nhiên tỏa sáng hào quang, ngay sau đó hơn trăm đạo cột sáng màu đỏ liền bắn nhanh ra. Đây là một loại thủ đoạn không chút hoa mỹ, ẩn chứa linh lực hỏa hành tinh thuần tuyệt đối. Bình thường chỉ cần một đạo là có thể xuyên thủng mấy ngọn núi, dưới 10 đạo tập hỏa chính là tu sĩ hóa thần cũng phải nuốt hận. Nhưng mà, đối mặt với công kích hủy diệt này, hắc khí quỷ thủ lại không tránh không né, vẫn trực tiếp chụp tới. Sau một khắc, cả hai liền phát sinh tiếp xúc, những cột sáng màu đỏ kia đều đánh trúng hắc khí quỷ thủ, nhưng ngoại trừ nhấc lên một ít gợn sóng bên ngoài, cũng không ngăn cản nó rơi xuống mảy may. Làm sao có thể? Chiến thuyền cấp giao một lần đồng loạt bắn sao có thể có chút uy lực này? Hỏa văn bản thể lơ lửng trong khoang trung tâm kinh ngạc hô lên. Là một tồn tại luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, Diễm Văn hoàn toàn không để một hóa thần nhân tộc cản đường vào mắt. Mặc dù đối phương có thể là mục tiêu nhiệm vụ lần này của hắn, cũng không thể nào so sánh được với sức hấp dẫn của mùi hương có thể làm căn nguyên của hắn bị tác động. Cho nên, Diễm Văn lúc đầu không chút nghĩ ngợi liền dùng cổ thú nô dịch trong tay ngăn trở đối phương, căn bản không muốn dừng lại lãng phí thời gian. Mà sau khi phát hiện Lạc Hồng có chút bản lĩnh, hắn lập tức liền không để ý hao tổn mà sử dụng chiến thuyền đánh ra một kích toàn lực, cố gắng nhanh chóng giải quyết con muỗi nhiễu người trước mặt này. Nhưng hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp kẻ địch mà mình đang đối mặt. Thấy công kích vô dụng, Diễm Văn lập tức thu hồi lòng khinh thị, hắn có thể hoàn toàn nhược nhục cường thực ở man hoang sống đến bây giờ, tự nhiên không thể nào là ngu xuẩn. Cho nên, sau đó hắn liền phát hiện, lúc chiến thuyền bắn ra cột sáng màu đỏ cách hắc khí quỷ thủ hơn 10 trượng, linh quang lại chợt ảm đạm xuống. Hóa ra là linh bảo khắc chế thần thông linh lực thuần túy, vận khí thật sự là không tốt. Diễm Văn tự nhận đã nhìn thấu nội tình của quỷ thủ hắc khí lúc này hừ lạnh một tiếng. Tiện tay kích hoạt cấm chế phòng hộ của chiến thuyền, sau đó liền biến hóa pháp quyết trong tay, muốn đổi dùng thủ đoạn khác để ứng đối. Nhìn luyện hư linh tộc này đối với mình rất có tự tin với mai rùa. Linh lực của chiến thuyền màu đỏ biến hóa rất rõ ràng, Lạc Hồng hơi phân tích liền biết đối phương là muốn phòng thủ phản kích. Tuy nói chiến thuật chất phác tự nhiên là hữu dụng nhất, nhưng thật có thể phòng được sao? Đối với việc định đón đỡ một kích, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lưu lại để thăm dò, hắn lúc này đồng thời thúc giục pháp tắc càn khôn châu cùng pháp tắc lực, làm cho khói khí lượn lờ hắc quỷ thủ kia trong nháy mắt trở nên ngưng thực vô cùng. Diễm Văn bên trong chiến thuyền có thể là đã nhận ra không ổn, lập tức thử khu động chiến thuyền tránh né, nhưng cái này còn có thể kịp. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang thật lớn, hắc khí quỷ thủ trong nháy mắt nghiền nát linh cháo phòng hộ của chiến thuyền màu đỏ, đập vào boong thuyền nó. Cự lực không gì sánh kịp khiến cho một bộ phận trong đó lõm xuống, cũng bị đè ép rơi thẳng xuống mặt đất. Mặc dù trong lúc đó phù văn trên chiến thuyền màu đỏ lưu chuyển điên cuồng, nhưng cũng không ngăn cản gã rơi xuống đất. Sau khi tiếng nổ mạnh thứ hai truyền đến, linh chu màu đỏ đã rơi vào hố sâu, hơn phân nửa thân thuyền bị đất đá bao trùm. Đồng thời linh quang ảm đạm, hiển nhiên là bị hao tổn nghiêm trọng. Ta dùng một kích toàn lực cũng không nổ tung, không hổ là một trong những chiến lược chủ yếu của linh tộc, sử dụng linh tài không đơn giản à. Lạc Hồng hơi lộ vẻ ngoài ý muốn nói, bởi vì không phá hủy hoàn toàn, Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không thu tay lại. Năm ngón tay hắn hợp lại, làm cho hắc khí quỷ thủ nắm lấy chiến thuyền màu đỏ vào trong lòng bàn tay, năm đầu ngón tay đều đâm vào trong thân thuyền. Sau đó, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, một cỗ tử khí lớn từ trên quỷ thủ kích động ra, bắt đầu ăn mòn chiến thuyền màu đỏ. Chỉ thấy phù văn trên chiến thuyền nhanh chóng ảm đạm xuống, hiển nhiên không bao lâu nữa, thuyền này sẽ hoàn toàn bị hỏng. Dừng tay cho ta! Theo sau tiếng hét là một cột lửa hai màu xanh đỏ phóng lên tận trời, đánh thẳng về phía Lạc Hồng. Cảm ứng được linh lực cường hãn trong hỏa trụ, Lạc Hồng không dám chậm trễ, cong ngón tay búng ra một đạo lưu quang màu lam bắn về phía hắn. Hai thứ va chạm vào nhau, cột lửa màu xanh đỏ nổ tung, một viên bảo châu xanh đỏ bắn ngược ra từ trong đám mây lửa, mơ hồ còn kèm theo một tiếng hét thảm. Lạc Hồng vẫy tay một cái, một viên ngọc lớn chừng quả đào chi lóe lên, xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Không cần phải nói, nó chính là bản mệnh linh bảo của Lạc Hồng, Càn Khôn Châu. Từ khi tu luyện đại ngũ hành vấn đạo quyết, uy lực của Càn Khôn Châu thời thời khắc khắc đều tăng trưởng, tích lũy trăm năm, sớm đã hơn xa trước kia. Cũng vì vậy, Lạc Hồng không cần cẩn thận sử dụng nó như trước đây nữa. Đáng giận, chỉ là một nhân tộc hóa thần dám làm tổn thương bản thể ta muốn ngươi tan thành mây khói. Lúc này, một tiếng giống giận dữ từ phía Thanh Hồng Bảo Châu bay ngược ra, linh lực cấp bậc luyện hư kinh khủng theo tiếng nói rung động không thôi. Hóa ra Diễm Văn xuất phát từ khí linh tộc, viên ngọc xanh đỏ này chính là bản thể của hắn. Lúc trước hắn thấy mình một cái sơ sẩy, lại để cho chiến thuyền thật vất vả tới tay tổn hao nhiều. Dưới tình thế cấp bách liền lựa chọn dùng bản thể của mình công kích Lạc Hồng, nhưng không ngờ rắn chắc trúng một kích của Càn Khôn Châu, bị nện đến bản thể rạn nứt. Trước mắt, hắn cứ như vậy mà phát tiết linh lực, một là bởi vì lửa giận công tâm, hai là bản thể sau khi bị hao tổn thì phát tiết linh lực ra ngoài. Nói cách khác, vừa rồi một cái thoáng kia, Lạc Hồng trực tiếp đánh rớt một đoạn tu vi của hắn. Nói nhảm nhiều quá. Ánh mắt Lạc Hồng lạnh lẽo, lúc này liền thúc dục lực Càn Khôn hút Diễm Văn về phía hắn, đồng thời tay trái bấm pháp quyết, sau lưng lập tức ngưng tụ ra ngũ sắc quang kiếm dài hơn một xích. Lập tức, hắn điểm một cái, những ngũ sắc quang kiếm này liền bắn ra toàn bộ. Diễm Văn bị lực Càn Khôn hút một cái, lập tức cảm thấy rất nhiều độn thuật đều không thể thi triển. Vì vậy thấy Lạc Hồng lại thi triển một loại thần thông, hắn chỉ có thể lấy công đối công, ngưng tụ ra rất nhiều quả cầu lửa hai màu xanh đỏ quái dị. Thanh Hồng Linh Hỏa chính là bổn mạng thần thông Diễm Văn, được linh lực cường đại gia trì, uy lực tất nhiên không cần phải nói nhiều. Nhưng mà, hai loại thần thông vừa tiếp xúc, hắn lại lần nữa rơi vào hạ phong, hơn nữa lần này là loại nghiêng về một bên. Chỉ thấy, phàm là kiếm quang ngũ sắc đụng vào cầu lửa xanh đỏ, cầu lửa đều sẽ nhanh chóng cắn nuốt, sau đó ầm ầm nổ tung. Uy lực của linh bạo có thể quét sạch hỏa cầu xanh đỏ xung quanh, nhưng sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với ngũ sắc quang kiếm. Thế cho nên Diễm Văn mặc dù ngưng tụ Thanh Hồng hỏa cầu tốc độ cực nhanh, cũng vô pháp ngăn cản ngũ sắc quang kiếm tới gần bản thể hắn. Huống chi, bản thân hắn còn bị Càn Khôn chi lực không ngừng kéo tới gần Lạc Hồng. Rất nhanh, trong tiếng linh bạo liên miên, kiếm quang ngũ sắc bắt đầu chém lên trên bản thể Diễm Văn. Tin tức tốt là, ngũ sắc quang kiếm cũng không sắc bén, dù cho Diễm Văn bị chém trúng, cũng sẽ không lưu lại dấu vết trên bản thể hắn. Nhưng tin tức xấu chính là, mặc dù ngũ sắc quang kiếm chỉ chạm đến hắn một cái chớp mắt, đều sẽ thôn phệ hết đại lượng linh lực, cũng lập tức tự bạo. Ngay lúc Diễm Văn bị nổ đến thất điên bát đảo, một thanh ngũ sắc quang kiếm lại tìm đúng thời cơ, đặc biệt linh động đâm vào trong vết nứt mà hắn bị Càn Khôn Châu đánh ra. Không, dừng lại, mau để nó dừng lại. Diễm Văn đã nhận ra thần thông quang kiếm ngũ sắc, lập tức hồn vía lên mây, tràn đầy hoảng sợ hô. Nhưng mà, Lạc Hồng hiện tại cũng không có dư giả thương hại cho địch nhân, lúc này tay bấm pháp quyết mạnh mẽ thúc dục, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm liền bắt đầu toàn lực bày ra uy năng của nó. Sau khi một tiếng khai chiến đến nay, tiếng nổ kịch liệt nhất vang lên, bản thể Diễm Văn vỡ thành vô số mảnh, khí tức bỗng nhiên biến mất. Tiêu diệt Diễm Văn, Lạc Hồng lập tức nhìn về chiến trường bên kia, chỉ thấy Diệp Dĩnh lúc này cũng không thuận lợi như hắn. Dựa vào khắc chế của Sám Linh Tỳ Bà, lúc này Diệp Dĩnh mơ hồ chiếm được thượng phong, nhưng khoảng cách đánh bại Nhạc Trụ còn xa lắm. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không nói hai lời, độn đến gần liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lần nữa, phối hợp một chưởng của Diệp Dĩnh liền đập chiến thuyền màu vàng kia rơi xuống. Trụ cột trong chiến thuyền hiển nhiên đã cảm ứng được Diễm Văn vẫn lạc, trước sinh tử, hắn lập tức quên mất lòng tham đối với Nguyên Linh. Bản thể từ trong chiến thuyền thoát ra, cũng không quay đầu lại muốn bỏ chạy về phương xa. Đừng nghĩ chạy, Diệp Dĩnh lúc này khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết quang đỏ đậm. Chỉ thấy, đạo huyết quang này sau khi rời cơ thể lập tức biến thành mấy đạo tơ máu, đuổi theo Nhạc Trụ bỏ chạy vô cùng nhanh. Nhạc Trụ đang bỏ chạy thấy thế tất nhiên cả kinh, trên người lóe lên linh quang, liền ngưng tụ ra một tầng nham thuẫn dày đặc ngăn cản. Nhưng những tơ máu này không biết là dùng vật gì cô đọng, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua thủ đoạn hộ thân của Nhạc Trụ như không có gì, trực tiếp quấn lấy bản thể của hắn. Lập tức, một viên huyền hoàng ngọc lớn cỡ trứng ngỗng hiện ra, bị một tấm lưới tơ màu máu một mực bao lại. Mặc cho nhạc trụ linh quang cuồng thiểm, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thân. Lạc đạo hữu, giúp ta áp chế linh lực của hắn. Diệp Dĩnh một bên từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái lưu ly bảo tháp, một bên nhanh chóng nói. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, kiếm chỉ điểm một cái liền ở phía dưới bản thể trụ cao mở ra một tòa động thiên chi môn. Chỉ nghe soạt một tiếng, một cái cốt chảo màu máu từ trong cửa thò ra, trực tiếp bắt lấy bản thể nhạc trụ. Lúc này, Diệp Dĩnh cũng đã đem lưu ly bảo tháp tế lên trên bản thể nhạc trụ, chỉ thấy nó quay tít một vòng, liền rơi xuống mảng lớn phù văn. Những phù văn này vừa tiếp xúc với bản thể của trụ nhạc, giống như châu đất xuống biển, toàn bộ đều chui vào trong. Cũng không lâu lắm, khí tức của nhạc trụ liền suy sụp một mảng lớn. Thu! Theo một tiếng khẽ kêu của Diệp Dĩnh, tốc độ chuyển biến của lưu ly bảo tháp đột nhiên nhanh hơn. Lạc Hồng đúng lúc ra lệnh cho ngọc cốt nhân ma buông xương chảo ra, ngay sau đó bản thể của nhạc trụ liền bị thu vào trong lưu ly bảo tháp. Lạc đạo hữu quả nhiên lợi hại, không ngờ nhanh như vậy đã diệt sát được cường địch. Thu hoạch một luyện hư linh tộc, Diệp Dĩnh vui dạo dực khen tặng Lạc Hồng. Là do Diễm Văn kia khinh địch, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc như thế. Lạc Hồng ăn ngay nói thật. Diễm Văn sở dĩ bị bại nhanh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về Lạc Hồng, ngay từ đầu phạm phải sai lầm khinh địch. Tuy rằng hắn kịp thời tỉnh ngộ lại, nhưng thực lực của Lạc Hồng vốn mạnh hơn hắn, chiếm tiên cơ tất nhiên là một mực đè hắn đánh, để hắn còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng, liền không cam lòng vẫn lạc. Vậy cũng có thể tính là khinh địch. Được rồi, đối với ngươi mà nói có lẽ là tính toán. Nhớ lại lúc trước dùng dư quang liếc qua, chiến thuyền màu đỏ toàn lực bắn ra, Diệp Dĩnh không khỏi thầm oán thầm. Một lát sau, ngay khi Diệp Dĩnh ăn vào một viên đan dược, khôi phục pháp lực, nàng đột nhiên cảm ứng được ba đạo khí tức, cùng nhau xâm nhập phạm vi thần thức, nhất thời kinh nghi nhìn về phía Lạc Hồng. Từ báo động trước đó, thần thức của Lạc Hồng hiển nhiên mạnh hơn nàng rất nhiều, làm sao lúc này ngược lại là nàng cảm ứng được khí tức trước. Cũng may sau khi cẩn thận phân biệt, Diệp Dĩnh liền tự mình tìm ra nguyên do. Chủ nhân của ba đạo khí tức này không phải ai khác, chính là ba người miêu hồ trước đó thất lạc với bọn họ. Bọn họ vẫn còn sống. Sau khi kinh ngạc một cái chớp mắt, Diệp Dĩnh lúc này chấm dứt vận công, phi độn đến không trung. Không bao lâu, ba người miêu hồ liền tiến vào trong tầm mắt của nàng, thấy bộ dáng bọn họ chật vật, Diệp Dĩnh liền biết trong khoảng thời gian này ba người bọn họ tất nhiên có chút gian nan. Diệp muội muội, Lạc đạo hữu, ngươi vậy mà đã sớm đến nơi này. Chẳng lẽ miêu hồ cũng men theo mùi hương lạ đến đây, thấy Lạc Hồng và Diệp Dĩnh ở đây, không khỏi suy đoán mùi hương này chính là do bọn họ làm ra. Miêu tỷ tỷ, ta biết mục đích các ngươi tới đây, bất quá đừng trông cậy vào, ngọn nguồn dị hương kia đối với các ngươi cũng không có ích lợi gì. Diệp Dĩnh được Lạc Hồng báo cho biết chân tướng của Nguyên Linh, tự nhiên biết rõ thôn phệ Nguyên Linh có thể làm cho căn cơ tăng vọt, nhưng cũng sẽ bởi vậy mà điên cuồng, lúc này liền muốn khuyên bảo ba người miêu hổ buông tha. Làm sao có thể, loại cảm giác gọi người chạy theo như vịt này chắc chắn là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Diệp tiên tử, ngươi nói như vậy chẳng lẽ là muốn cùng Lạc đạo hữu nuốt riêng bảo vật? Ân Cuồng thu hồi ánh mắt nhìn về phía hang động ngầm, đỏ mắt nói. Hai vị đạo hữu đừng quên, chúng ta đã ký qua linh khế, tối đa chỉ có thể được phân một nửa bảo vật, còn lại lẽ ra nên thuộc về chúng ta. Giọng điệu Xích Dương Tử mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt gã tựa như cháy lên ngọn lửa tham lam, hiển nhiên đồng dạng cũng không tin lời Diệp Dĩnh. Chuyện này, Miêu Hồ nghe vậy lập tức do dự, nàng mặc dù cũng có chút hoài nghi, nhưng xuất phát từ sợ hãi Lạc Hồng, cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng nếu Ân Cuồng và Xích Dương Tử làm chim đầu đàn, nàng cũng không nhịn được muốn tận mắt nhìn xem rồi nói sau. Ba vị đạo hữu, hiện tại không phải là thời điểm nội đấu, lập tức. Diệp Dĩnh lúc này sắc mặt trầm xuống, ngữ khí bất mãn muốn nói rõ lợi hại với ba người miêu hồ. Nhưng vào lúc này, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Không cần thiết phiền toái như vậy. Vừa dứt lời, thân ảnh của gã liền xuất hiện trước mặt Ân Cuồng, cũng không thấy gã xuất thủ thế nào. Ân Cuồng lập tức như tôm, như lưu tinh bắn xéo vào quái lâm phía xa. Không đợi Diệp Dĩnh kịp phản ứng, Lạc Hồng lại đá ra một cước, đánh Xích Dương Tử bay lên không trung. Rốt cục đến phiên miêu hồ, Diệp Dĩnh mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, nhất thời thần sắc phức tạp muốn ngăn cản, nhưng lời nói đến miệng lại không nói nên lời. Nhưng mà, ngay khi Miêu Hồ hoảng sợ kêu lên một tiếng thì đã thấy nắm đấm của Lạc Hồng đánh vỡ linh cháo hộ thân của nàng đã dừng lại cách mặt nàng một tấc. Quả nhiên, có hai người đã bị đoạt xá. Lạc Hồng đột nhiên dừng tay, tất nhiên không thể là bởi vì thương hoa tiếc ngọc, mà là bởi vì nhìn thấy hai người bị hắn đánh bay, từng người nổi lên một đạo bóng xanh. Hai vị tiền bối Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc, nếu đã tới, không cần chơi những thủ đoạn nhỏ này. Chương 1012, đại chiến diễn ra gay gắt. Bóng xanh, Lạc Hồng dừng tay, Miêu Hồ vô thức nhìn về phía Ân Cuồng và Xích Dương Tử, lúc này nhìn thấy một màn bóng dáng màu xanh lục từ trong thân thể hai người hiện lên. Trong nháy mắt, nàng đã hiểu rõ hai người đồng hành với mình trước đó, thật ra đã sớm bị Ảnh tộc đoạt xá. Lạc đạo hữu, ngươi làm sao phân biệt ra được hai người bọn họ bị đoạt xá? Miêu Hồ kinh hồn nói, Lạc mỗ không có phân biệt ra. Thông qua siêu hồn càn nô, Lạc Hồng sớm đã biết được hai người Mộng Sơn phân biệt phái thủ hạ đi đuổi giết ba người Miêu Hồ. Tuy rằng Ảnh nô sau khi đoạt xá không phải đơn giản có thể dùng thần thức phân biệt ra được, nhưng Lạc Hồng hữu tâm, hơi quan sát lời nói hành động của ba người Miêu Hồ một phen, liền đã nhận ra bọn họ dị thường. Ba Ảnh nô, có một đã hóa thành biển máu, nói cách khác trong ba người nhiều nhất có vấn đề tồn tại hai người. Nếu là bình thường, Lạc Hồng sẽ trước tiên bắt ba người, sau đó lại thi triển thủ đoạn chậm rãi phân biệt. Nhưng trong phạm vi thần thức hai đạo khí tức mịt mờ kia, thực sự không ủng hộ hắn làm như vậy, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo trình tự hiểm nghi xuất thủ, đánh từng tên sắp chết. Miêu Hồ có thể tránh khỏi bị nặng, thuần túy là do vận khí nàng tốt, hai bóng xanh xuất hiện kịp thời. Ừ, quả nhiên là ngươi giết xương nô của bản tọa, nói vậy đánh bại man quỷ, người mang thiên sát tà long giáp cũng là ngươi. Mộng Sân và Tử Vân vốn không ôm hy vọng có thể đánh lén đắc thủ, chỉ là muốn mượn Ảnh nô thám thính một chút tình báo, lập tức nếu bị Lạc Hồng gọi phá thân hình, tất nhiên là đồng loạt hiện thân. So với sự điên cuồng trước đó, mặc dù tham lam trong mắt hai người vẫn chưa giảm, nhưng cũng lại lần nữa lộ ra vẻ giảo hoạt. Sở dĩ như vậy, toàn bộ đều là vì thời gian trôi qua, mùi hương kỳ lạ có sức hấp dẫn đã càng ngày càng nhạt. Không hề nghi ngờ, nguyên nhân này là Tiểu Kim nhanh chóng cắn nuốt Nguyên Linh. Mà hai người Mộng Sân cũng ít nhiều có thể đoán được điểm này, bất quá bọn họ cũng không vội vã, dù sao càng là thiên tài địa bảo cao giai. Tu tiên giả muốn triệt để luyện hóa càng phiền toái, cho dù bị nuốt vào trong bụng, cũng có biện pháp một lần nữa tinh luyện ra. Cho nên không cần nhiều lời, trước mắt giải quyết cường địch mới là quan trọng nhất, hai vị biết rõ còn cố hỏi. Mặt khác, ba vị đạo hữu bên kia cũng hiện thân đi, bản lĩnh làm chim sẻ của các ngươi còn kém một chút. Lạc Hồng lạnh giọng nói, ánh mắt chuyển hướng về phía sau hai người Mộng Sân. Nghe lời ấy, Mộng Sân cùng Tử Vân nhất thời cả kinh, bọn họ cũng không có cảm ứng được, nơi đây trừ bỏ khí tức của hai người Lạc Hồng ra. Ha ha, không hổ là người có thể khiến Man huynh chịu thiệt, ngay cả cửu u độn của Á Mỗ cũng có thể nhìn ra, thật lợi hại. Thấy Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào chỗ ba người ẩn thân, Á Huy lập tức không còn bất kỳ tâm lý cầu may nào nữa, thu lại xương đen quanh thân, cùng Man Quỷ và Tô Uyển Dung phi độn lên. Tô tỷ tỷ, tại sao nàng cũng ở chỗ này? Trong nháy mắt khi nhìn rõ khuôn mặt Tô Uyển Dung, trên mặt Diệp Dĩnh hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy nàng kịp thời che giấu, nhưng vẫn bị Lạc Hồng thời khắc quan sát xung quanh nhìn thấy. Ở đây xuất hiện một vị nhân tộc luyện hư duy nhất, còn có thể làm cho Diệp Dĩnh có phản ứng như thế. Đối phương tất nhiên chính là luyện hư hộ vệ của nàng, xem ra chuẩn bị của ta đã bị người phá hủy rồi. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, liền đoán được thân phận của Tô Uyển Dung. Theo sự xuất hiện của ba người Á Huy, thì ra thế cục đơn giản của hai bên tranh chấp lập tức biến thành thế cục hỗn chiến phức tạp của ba bên. Mộng Sơn nhị nhân sợ bị Á trừ bọn họ chiếm tiện nghi, nhất thời không dám động thủ. Thấy tình hình này, Á Chập thầm mắng trong lòng không thôi. Vốn hắn chỉ cần nấp trong chỗ tối là có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng một hóa thần của nhân tộc Lạc Hồng lại có thể nhìn thấu cửu u độn của hắn. Nếu tiếp tục giằng co như vậy, không biết chờ người thứ ba chưa lộ diện kia cắn nuốt ngọn nguồn dị hương còn có thể có biến hóa gì, nhất định phải mau chóng phá cục. Mộng huynh, Tử Vân huynh, chậm tất sinh biến, chúng ta trước tiên một người đem hai tộc này giải quyết, lại thương lượng phân chia bảo vật như thế nào được không? Á Dĩnh Tử đảo mắt một vòng liền đề nghị. Mộng Sân nghe vậy nhất thời chần chừ, Dù sao thực lực của ba người Á Huy chiếm ưu thế, hắn phải suy nghĩ được mất thật kỹ. Diệp tiên tử, trận chiến này chúng ta không thể trốn được, ngươi thay Lạc Mỗ ngăn ba người kia lại, ta trước tiên đi giải quyết đại dạ xoa cùng tử ảnh kia đã. Ngươi cất kỹ vật này đi, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi ngăn cản tình thế nguy hiểm. Lạc Hồng nhét một viên hắc cầu vào trong tay Diệp Dĩnh, âm thầm truyền âm nói. Tuy rằng hai người Mộng Sân còn chưa tỏ thái độ, nhưng khả năng đáp ứng động thủ là rất lớn, cho nên Lạc Hồng lúc này liền chủ động xuất kích. Tuy bên dị tộc cánh đen nhân số nhiều, nhưng một người là hộ vệ của Diệp Dĩnh, mà khí tức của man quỷ cũng xa không bằng lúc mới gặp, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Diệp Dĩnh ở bên ngoài muốn đối phó ba người, nhưng kỳ thật nàng chỉ cần chú ý thần thông của hắc dực dị tộc Á Nhiêm kia. Cho dù Lạc Hồng vẫn chưa từ trong trí nhớ của Sương Nô lấy được bao nhiêu tình báo liên quan tới Á Huyên, nhưng sở dĩ hắn có thể xem thấu liễm khí độn thuật của Á Huyên, cũng là bởi vì dựa vào hoàng tuyền quỷ thủ cảm ứng được chút ít tử khí. Hơn nữa, từ trong lời nói của hắn, cũng không khó phát hiện độn thuật của bản thân có chút tự đắc. Bởi vậy, Lạc Hồng suy đoán Á Phưởng tinh thông chính là thần thông có liên quan đến tử khí, liền dùng thần thông hoàng tuyền quỷ thủ ngưng tụ một viên cấm hoàn cứu mạng. Nếu Diệp Dĩnh sơ suất không đề phòng được thần thông Á Huyên, viên thuốc này không nói chắc chắn có thể cứu nàng một mạng, ít nhất sẽ tranh thủ cho nàng một chút thời gian phản ứng. Mà Diệp Dĩnh làm thiếu chủ Diệp gia, trên người có rất nhiều dị bảo, tin tưởng chỉ cần có thời gian phản ứng, bảo vệ tính mạng không khó. Sau khi bàn giao xong, Lạc Hồng không nói hai lời liền tế ra lưu ly kim quang chùy, ngưng tụ ra ngũ hành càn khôn cháo, hướng hai người Mộng Sân đánh tới. Tiểu bối ngươi dám? Thấy Lạc Hồng dám chủ động đánh tới, Mộng Sân vốn đang chần chừ nhất thời giận dữ, cánh thịt vỗ một cái, cuồng phong trắng mịt mờ liền phô thiên cái địa cuốn về phía Lạc Hồng. Mặc dù đối với một tu sĩ hóa thần kỳ như Lạc Hồng có can đảm khiêu chiến một tu sĩ luyện hư như mình cảm thấy tức giận, nhưng đây còn xa mới đến mức làm cho Mộng Sân mất đi lý trí. Có vết xe đổ của man quỷ, hắn đương nhiên sẽ không chủ động cận chiến với Lạc Hồng. Thanh kim chùy kia hình như có chút phiền phức. Cảm ứng được lưu ly kim quang chùy tán phát ra khí tức, trong đầu Tử Vân suy nghĩ một chút, lúc này thân ảnh mông lung liền ngưng tụ thành một hình người. Chỉ thấy hai tay gã bấm pháp quyết, một đoàn tử quang ở giữa đầu lập tức sáng rõ, ngay sau đó thân hình lóe lên, hóa thành hai, hai hóa thành bốn, rất nhiều cái. Lập tức, đông đảo Tử Vân đồng thời điểm kiếm chỉ về phía Lạc Hồng, lập tức sợi tơ màu xám rậm rạp chằng chịt từ đầu ngón tay bắn ra, xen lẫn trong cuồng phong màu trắng quấn tới Lạc Hồng. Linh lực âm sát, tơ thần niệm. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền nhanh chóng phán đoán ra Mộng Sân cùng Tử Vân thi triển thần thông, cũng dùng cái này làm ra ứng đối. Cuồng phong màu trắng thanh thế to lớn, ẩn chứa linh lực kinh khủng, một kích này của Mộng Sân chính là công khai khi dễ Lạc Hồng, tu vi thấp hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà, đối với linh lực âm sát, thiên sát tà long giáp có thể khắc chế nhất. Cho nên, Lạc Hồng lập tức thần niệm khẽ động, áo giáp màu trắng dữ tợn bao phủ toàn thân hắn. Về phần Tử Vân thi triển thần niệm chi ti, Lạc Hồng mặc dù không biết trong đó có môn đạo đặc thù gì, nhưng chỉ cần đánh không trúng hắn, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Lúc này, bàn tay phải Lạc Hồng nắm lưu ly kim quang chùy siết chặt, liền thấy hắc khí mạnh mẽ hiện lên, cũng nhanh chóng bao trùm toàn thân. Sau một khắc, Lạc Hồng liền xâm nhập vào trong cuồng phong màu trắng, kết quả như hắn dự đoán, bất luận cỗ âm phong này gào thét như thế nào, cũng không thể phá vỡ thiên sát tà long giáp. Cùng lúc đó, rất nhiều sợi tơ màu xám cũng đâm vào thân thể Lạc Hồng, nhưng hắn lại giống như người không có việc gì, đột nhiên để tụ pháp lực, lăng không đánh ra một chùy, tản ra cho ta. Theo một tiếng gầm giận dữ, lưu ly kim quang chùy hoảng sợ phát uy, cuồng phong màu trắng vốn đang xoay tròn với tốc độ cao như đụng phải tường thép, bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong cuồng phong xuất hiện rất nhiều tơ vàng. Trong nháy mắt, cuồng phong màu trắng giống như bị cắt nát, bay về phía mặt chùy. Linh bảo thật lợi hại, thần thông bị phá, Mộng Sân bị cắn trả mà kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng vào lúc này, hắn hoàn toàn hiểu được nguyên do man quỷ bị thua. Buông ra. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ bên người Mộng Sân cách đó không xa truyền đến, chỉ thấy Tử Vân biến thành đông đảo bóng người màu xám toàn bộ ứng thanh biến mất. Chỉ có bản thể Tử Vân vẫn đang giữ vững một sợi tơ màu xám, giống như đang cùng người tỉ thí khí lực. Mộng Sân lúc này nhìn về phía sợi tơ màu xám, lại thấy một đoạn kéo dài từ trên người Lạc Hồng kia đã trở nên đen kịt vô cùng, tản ra một cỗ ma khí nồng đậm. ma niệm phản xâm. Vừa cảm ứng, Mộng Sân liền nhìn ra vấn đề, trong lòng không khỏi rùng mình. Mặc kệ Lạc Hồng dùng thủ đoạn gì, hắn có thể để cho Tử Vân đối mặt một cái liền chịu thiệt, cũng đủ để chứng minh hắn so với mình dự đoán còn muốn khó giải quyết hơn. Đương nhiên, một kích vừa rồi chỉ là thăm dò một chút mà thôi, Mộng Sân tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà sợ Lạc Hồng, nhưng hiện tại hắn rất lo lắng cho Á Huy bên kia. Vì thế, hắn lập tức phân ra một tia tâm thần, xem xét tình huống đối phương. Bởi vì bóng xanh cắn nuốt nguyên anh của hai người Ân Cuồng và Xích Dương Tử, cho nên Mộng Sân biết Diệp Dĩnh. Nàng này trừ một kiện Tỳ Bà Linh Bảo có chút môn đạo ra, cũng không có thủ đoạn lợi hại khác, tu vi cũng là yếu nhất trong sáu người. Vì vậy, khi Mộng Sân nhìn thấy ba luyện hư tu sĩ bọn Á Chập đấu với một tu sĩ nhân tộc hóa thần sơ kỳ, trong lòng càng thêm bực bội. Hắn không cần nghĩ cũng biết ba người Á Phượng đang diễn kịch, chính là vì chờ sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương với Lạc Hồng, bọn họ sẽ chiếm tiện nghi. Tử Vân huynh, thế cục không ổn, ngươi và ta đều đừng ẩn giấu nữa, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết họ Lạc này, nếu không sẽ hỏng việc. Mộng Sân thần sắc ngưng trọng truyền âm nói. Lúc này, Tử Vân đã cưỡng ép cắt đứt sợi tơ màu xám, nguyên thần bị chút vết thương nhỏ. Chiêu này của hắn thật không đơn giản, cho dù là tồn tại cùng cấp bị nó cuốn lấy, nguyên thần ít nhất cũng phải cứng ngắc một lát. Nhưng sau khi cuốn lấy Lạc Hồng, chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn bị ma niệm mạnh mẽ ăn mòn. Tử Vân tất nhiên là không biết Lạc Hồng thật ra là vụng trộm thi triển bí thuật, để sáu đại ma hồn thay hắn thụ Lạc Phách Ti, lập tức hắn là kiêng kỵ kéo căng. Cho nên, sau khi nghe Mộng Sân đề nghị, hắn lập tức đồng ý. Chỉ thấy, hai người nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng thả ra tất cả xương nô cùng ảnh nô trong tay, mệnh lệnh chúng nó ngăn chặn Lạc Hồng. Sau đó, Mộng Sân điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình bành trướng lên gấp mấy lần, hóa thành một hắc giáp dạ xoa cao hơn 10 trượng, khí tức cũng theo đó tăng vọt lên. Tuy vẫn chưa đột phá luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Ngay sau đó, Mộng Sân đưa tay chộp một cái, liền từ trong hư không xuất ra một cái roi xương trắng bệch. Mà roi xương này vừa vào tay, pháp lực của Mộng Sân giống như điên cuồng tràn vào. Không chỉ như thế, trên nhục thân của Mộng Sân còn hiện ra từng đạo huyết văn. Những huyết văn này đang quỷ dị vận động, dường như đang rút lấy huyết nhục của Mộng Sân. Mục tiêu chuyển vận của chúng chính là bạch cốt trường tiên trong tay hắn. Mấy hơi thở sau, trên cốt tiên nguyên bản trắng bệch liền xuất hiện huyết văn tà dị, mà khí tức Mộng Sân cũng giảm xuống một đoạn. Hóa ra, mục đích hắn thi triển bí thuật không phải là tăng cao tu vi ở mặt ngoài, mà là để triệt tiêu việc sử dụng cốt tiên cắn trả. Cùng lúc đó, Tử Vân hú lên một tiếng quái dị rồi mất đi hình người, khí xám cả người quay cuồng, dần dần hóa thành một con cổ thú hai đầu thân dài hơn 10 trượng. Con thú này có hai cái đầu rắn màu xám, thân thể lại như yêu oa, bốn con mắt màu tím chuyển động. Vô số huyễn tượng quanh thân nó chợt hiện lên rồi diệt vong, khiến cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Rốt cuộc hai người bọn họ cũng lấy ra bản lĩnh thật sự rồi. Man huynh, Tô đạo hữu, chúng ta cũng không cần diễn nữa, mau chóng tiêu diệt nữ tử này. Sau khi nhìn thoáng qua phía xa, Á Huy lúc này lạnh lùng nói. Nhưng hắn cũng không biết, khi bọn họ làm bộ kéo dài thời gian với Diệp Dĩnh, Tô Uyển Dung đã âm thầm liên lạc với Diệp Dĩnh. Thì ra, Diệp Dĩnh là tế ra mặt kính tròn màu xanh kia, dùng giả ý đối địch, trên thực tế lại là thi triển thủ đoạn truyền âm càng bí ẩn hơn. Thiếu chủ, ngươi thật sự muốn vì nhân tình của Lạc Hồng kia, liều sống liều chết với hai dị tộc luyện hư này sao? Quá nguy hiểm, thiếu chủ vẫn nghe theo lời của thuộc hạ, trực tiếp rút thân làm rượu. Trước mắt, lực lượng cấm chế của rừng Mê Tung này đang tiếp tục suy yếu, nếu như thiếu chủ hiện tại rời đi, nhất định có thể bình yên trở lại Thiên Uyên Thành. Ta làm như vậy, không đơn thuần là vì để cho Lạc Hồng kia thiếu ta một ân tình, cũng không thể không đem những luyện hư dị tộc này tiêu diệt. Phải biết rằng, bọn họ đều là những kẻ phạm tội phản tộc, một khi một bên đạt được mục đích, Tô tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không may mắn để ý, mà ta là người biết chuyện, cũng nhất định sẽ bị hắn truy sát. Đến lúc đó, không có Tô tỷ tỷ ở bên bảo vệ, cho dù ta có bảo vật chạy trốn, nhưng ở trong man hoang này, khả năng sống sót cũng sẽ không lớn. Diệp Dĩnh lập tức vô cùng tỉnh táo, thời khắc nguyên linh hiện thế, nếu nàng và Tô Uyển Dung muốn sống sót, cũng chỉ có con đường này là có thể đi. Ai? Thiếu chủ, ngươi nghĩ nên làm thế nào sao? Tô Uyển Dung nghe vậy lập tức biết mình khuyên bảo Diệp Dĩnh không được, bèn hỏi: "Ngươi bắt ta, vụng trộm truyền pháp lực cho ta, ta muốn thi triển chân linh chi phách." Diệp Dĩnh không chút do dự truyền âm nói: "Hiểu rõ." Tô Uyển Dung đáp ứng một tiếng, lập tức nói tiếp với Á Phượng: "Linh bảo tỳ bà mang thần thông hóa đá của nàng ta, ta thập phần vừa ý, không biết hai vị đạo hữu có nguyện nhường cho ta." "Ha ha, Tô đạo hữu nguyện ý ra tay tất nhiên là tốt nhất." Á Mỗ cùng Man huynh liền đến phòng bị hai người Mộng huynh. Nhưng Tô đạo hữu nhớ động tác nhanh một chút, dù sao chẳng mấy chốc Mộng huynh sẽ giải quyết nhân tộc kia, với trạng thái hiện tại của bọn họ, tất nhiên sẽ không nói nhảm với chúng ta. Á Dĩnh Tử gật gật đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1013, diệt cường địch trong khoảnh khắc. Á Huyên xem ra, chỉ cần Mộng Sân và Tử Vân xuất ra bản lĩnh thật sự, cho dù Lạc Hồng có thần thông mạnh hơn nữa, cũng không địch nổi hai người bọn họ liên thủ. Dù sao lúc Lạc Hồng giao thủ với Man Quỷ, đều dùng một chút kế sách mới có thể thủ thắng dưới tình huống thủ đoạn ra hết. Cho nên, thắng bại kế tiếp của bên kia cực kỳ có khả năng chỉ trong giây lát, liền có thể thấy được. Hắn và Man Quỷ nhất định phải nhìn chằm chằm không chớp mắt mới có thể bắt lấy thời cơ làm chim sẻ. Đề nghị của Tô Uyển Dung có thể nói là đúng ý hắn. Nhưng Tô Uyển Dung vừa mới khởi hành, mặt đất dưới chân mọi người đã xuất hiện dị biến. Chỉ thấy hơn 10 cột sáng linh lực to bằng một người ôm đột nhiên phóng lên tận trời, chỗ tiếp xúc với mặt đất nhanh chóng sáng lên một mảnh đường vân linh quang. Bất quá trong nháy mắt, những đường vân linh quang này lan tràn ra, liên tiếp nối liền cùng nhau, lập tức hóa thành một tòa quang trận to lớn. Trận pháp, nơi đây có mai phục. Ý niệm trong đầu hai người Mộng Sân và Tử Vân đồng thời khẽ động, nhưng đều không có dừng thần thông chuẩn bị. Chỉ vì quang trận phát ra linh lực cũng không kinh khủng, nhiều nhất cũng chỉ một tòa trận pháp cấp bậc luyện hư sơ kỳ. Bọn họ tự tin cho dù bị nhốt trong trận này, cũng có thể dùng thần thông trong tay, dễ dàng dùng lực phá trận. Nhưng ở bên kia, Á Nhiêu lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, bởi vì hắn trông thấy Lạc Hồng kia trong nháy mắt quang trận xuất hiện, thúc giục càn khôn chi lực đem càn nô cùng ảnh nô cuốn lấy hắn toàn bộ đẩy bay. Gia hỏa này rõ ràng có thủ đoạn có thể trong khoảnh khắc thoát khỏi dây dưa, lại trơ mắt nhìn bọn Mộng Sân thi triển thần thông, chẳng lẽ đây chính là điều hắn muốn nhìn thấy. Á Dĩnh Thiên trong lòng dùng mình nghĩ, một loại cảm giác rơi vào tính toán, cảm giác âm mưu của kẻ địch bao phủ nguyên thần của hắn. Quả nhiên, sau một khắc từ trong quang trận trên mặt đất tuôn ra, không phải là linh cháo khốn địch, cũng không phải các loại thủ đoạn công địch, mà là từng đoàn chướng khí màu sắc khác nhau. Chỉ thấy, những luồng khí độc này xoay tròn, nhanh chóng nối liền với nhau, phủ kín cả chiến trường. Cũng may chướng khí vân hỗn tạp chỉ cách mặt đất hơn 10 trượng, bao vây mọi người tại không trung đấu pháp khoảng 100 trượng. Thấy tình cảnh này, Á Huyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu Lạc Hồng thật sự có thể điều khiển chướng khí trong Mê Tung Lâm, vậy thắng bại thật sự khó liệu. Mà bây giờ xem ra, linh lực trong trận pháp này hỗn tạp không chịu nổi, hiển nhiên là tồn tại vấn đề. Ha ha, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì trúng chiêu của tên tiểu tử nhân tộc này rồi. Biến hóa lần này tự nhiên cũng bị Mộng Sân và Tử Vân nhìn thấy, bọn họ vì muốn nhanh chóng chạy đến đã xuyên qua mấy đám chướng khí. Nếu lại ở lại trong chướng khí đấu pháp, trong nguyên thần tất nhiên sẽ vang lên tiếng nói nhỏ. Cho nên, mặc dù trận pháp chướng khí dưới chân không hoàn chỉnh, nhưng hai người bọn họ vẫn bị dọa cho giật nảy mình. Không phòng ngừa Lạc Hồng còn có thủ đoạn khác, hai người bọn họ giờ phút này không khỏi lại tăng nhanh tốc độ ngưng tụ thần thông, dù là vì thế trả giá một bộ phận nguyên khí. Mà ngay khi thần thông hai người sắp hoàn thành, một tiếng giống quái dị đột nhiên từ dưới đất truyền đến, nhất thời làm cho một mảng lớn chướng khí hỗn tạp chấn động ra hình dáng một con bọ cạp lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây là biến hóa gì? Man Quỷ Linh Giác run lên, cảm thấy không ổn mà hỏi Á Huy bên cạnh. Tuy rằng Á Huyên cũng có linh giác, nhưng cũng không nghĩ ra. Bất quá, đối với hai người Mộng Sân và Tử Vân mà nói, tác dụng của biến hóa này là quá rõ ràng. Bởi vì, hai người bọn họ chính là mục tiêu công kích của Lạc Hồng. Lúc này, tiếng gào quái dị bên ngoài đã sớm ngừng lại, nhưng tiếng hô trong nguyên thần hai người chẳng những không suy yếu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, muốn chấn vỡ nguyên thần của bọn họ. Nhưng càng khiến hai người thêm hoảng sợ chính là, theo tiếng giống quái dị kia quanh quẩn ở trong nguyên thần của bọn họ, pháp lực trong cơ thể bọn họ vậy mà quỷ dị đọng lại. Thần thông mạnh nhất sắp hoàn thành lập tức bị ảnh hưởng, không chút khách khí mang đến cắn trả cực kỳ nghiêm trọng. Vốn còn tưởng rằng phải chiến đấu một lát, các ngươi mới có thể xuất ra bản lĩnh thật sự, không ngờ các ngươi lại phối hợp như thế, Lạc Mỗ không có lấy gì cảm tạ, liền đưa các ngươi vào U Minh ta. Phòng Dột còn gặp mưa đêm, dưới sự song trọng nguy cơ pháp lực ngưng kết và thần thông cắn trả, giọng nói lạnh như băng của Lạc Hồng lại vang lên bên tai bọn họ. Lập tức, chỉ thấy hai đạo kim quang lóe ra, thân hình Mộng Sân cùng Tử Vân hầu như không phân trước sau bay rớt ra ngoài. Vô luận là thân thể khổng lồ như cổ ma của Mộng Sân, hay là thân hình mờ mịt tựa như sương mù của Tử Vân, giờ phút này đều là vết rạn màu vàng dày, đặc, thật giống như hai món đồ sứ bị tổn hại ở biên giới. Làm sao có thể? Bổn tọa làm sao có thể chết trên tay một tên nhân tộc hóa thần? Không, ta còn có phong ảnh độn, ta còn có ly hồn đại pháp, còn có. Hai người chỉ kịp phát ra một tiếng hò hét không cam lòng, khe hở màu vàng trên người càng lúc càng sáng, xé nát bọn họ trong khoảnh khắc thần hồn câu diệt. Mà trước đó, Lạc Hồng liền điểm ra một chỉ, mở ra động thiên chi môn phía sau hai người, để cho tàn hồn của bọn họ đều hóa thành chất dinh dưỡng trong lòng bàn tay U Minh. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong mấy hơi thở, cho nên đến khi Lạc Hồng đóng cửa động thiên lại, Á Huy và Man Quỷ còn chưa kịp phản ứng. Chết rồi, vậy mà chết rồi. Man Quỷ nhìn nơi Mộng Sân và Tử Vân biến mất, quả thực không thể tin được hai người được mình coi là kình địch lại dễ dàng vẫn lạc như vậy. Thời gian hai người bọn họ kiên trì dưới tay Lạc Hồng thậm chí còn không lâu bằng hắn. Thấy kinh biến này, tham ý trong mắt Man Quỷ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là ý sợ hãi nồng đậm, thân hình không tự chủ được bay về phía sau, hiển nhiên là tính toán chạy trốn. Hừ, các ngươi đã dám đến truy sát Lạc Mỗ, hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này cho ta. Lạc Hồng cầm lưu ly kim quang chùy, mặt mũi tràn đầy sát khí nói xong, một tay bấm pháp quyết, lúc này chướng khí cự hạt trên mặt đất liền giơ lên cao gọng kìm, muốn gào thét lần nữa. Man Quỷ vốn đang bị thương, con ngươi càng co rụt lại, trên thân sáng ngời linh quang muốn thi triển độn thuật thoát đi. Nhưng vào lúc này, Á Nhiêu lại hô to khuyên can, Man huynh đừng mắc lừa, trận pháp này tuyệt không lợi hại như ngươi tưởng tượng. Bằng không hắn cần gì phải chờ đám người Mộng huynh toàn lực xuất thủ mới tế ra trận này. Nếu chúng ta tách ra, mới thật sự là chết chắc. Á Bạt không hổ là người giỏi tính toán, hơi nghĩ ngợi liền ý thức được tiếng giống quái dị kia tuyệt đối không có biểu hiện khủng bố như vậy. Lạc Hồng nghe vậy hai mắt không khỏi nhíu lại, khí tức của hắc dực dị tộc này yếu hơn Mộng Sân không ít, lại không nghĩ rằng hắn mới là khó chơi nhất. Hắn suy đoán không sai chút nào, chỉ cần không toàn lực thúc giục một môn thần thông giống như hai người Mộng Sân, Lạc Hồng bố trí sẽ không có tác dụng lớn. Lạc Hồng có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ dựa vào mấy chục cây trận kỳ đã bố trí thành một tòa đại trận. Chính là dựa vào đại trận chướng khí do Vấn Thiên Chân Nhân bố trí ở Mê Tung Lâm. Trong ngọc giản trong ám phủ, Lạc Hồng phát hiện trận đồ bên trong rừng Mê Tung. Nguyên bản không khống chế trận pháp trung tâm, có trận đồ cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng lúc Nguyên Linh xuất thế, đã phá hủy hơn phân nửa đại trận rừng Mê Tung. Điều này cho Lạc Hồng cơ hội tu ra một tòa trận pháp lâm thời trên tàn trận. Nhưng mà, trận pháp tu bổ ra như vậy chỉ là có bề ngoài, cũng không có uy lực gì đáng nói. Nhưng chỉ cần có A Tử, vậy mọi thứ sẽ khác. Thiên phú thần thông của A Tử ngoại trừ kịch độc ra, còn có tiếng giống có thể ngưng kết pháp lực. Lúc ở nhân giới, Lạc Hồng đã từng nghiên cứu qua thiên phú thần thông của nàng, nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Sau khi phi thăng linh giới, hắn lại quên mất việc này. Mãi đến khi bị nhốt trong Mê Tung Lâm, nghiên cứu ra được sự huyền bí của chướng khí thì mới thuận thế tỉnh ngộ, thần thông quái giống của A Tử chính là thần thông đồng loại. Chẳng qua cái trước giỏi về phá vỡ lớp phòng ngự ngầm, cái sau dùng để công kiên công chỗ sáng. Dưới tình huống bình thường, tiếng gào của A Tử không thể nào ảnh hưởng lớn đến pháp lực của hai người Mộng Sân. Nhưng nếu mượn chướng khí nói nhỏ, đối phương ở trong trạng thái bị đại lượng pháp lực chiếm cứ, một tiếng giống này của nàng liền trở thành mấu chốt thủ thắng. Vốn dĩ Lạc Hồng đã chuẩn bị tốt cho một phen khổ chiến, liều mạng cũng muốn đẩy hai người Mộng Sân vào loại trạng thái này. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Mộng Sân và Tử Vân sẽ xuất phát từ kiêng kỵ đối với Á Huyên mà trực tiếp lớn lên, dùng tốc độ 100 mét xông lên rơi vào trong tính toán của hắn. Man Quỷ cũng là người khôn khéo, tâm thần nhất thời bị hai người Mộng Sân vẫn lạc cướp đoạt, mới không có nhìn thấu thủ đoạn thật giả của Lạc Hồng. Lập tức bị Á Huyên nhắc nhở, Hắn nhất thời tỉnh ngộ, dừng lại thi triển một nửa độn thuật, bày ra tư thái đề phòng với Lạc Hồng. Tô đạo hữu, trước tiên đừng quản nữ tu kia, mau đến cùng ta và Man huynh tiêu diệt người này rồi nói sau. Thầy khuyên được Man quỷ, Á Đình lúc này cũng không dám quay đầu lại hô với Tô Uyển Dung ở sau lưng. Nhưng mà, sau khi hắn hô lên, lại không có nửa điểm đáp lại của Tô Uyển Dung. Tô đạo hữu ngươi đang làm gì đó, còn không mau đáp lời. Trên mặt Á Bạt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hồng, thần thức cũng không dám phân ra một chút. Nhưng sau một khắc, từ phía sau hắn bộc phát ra linh lực kinh người, làm cho hắn và Man quỷ đều không khỏi phân tâm nhìn lại phía sau. Chỉ thấy, lúc này Tô Uyển Dung đang phi độn ở sau lưng Diệp Dĩnh, hai tay kết pháp quyết, trong miệng phun ra một cột sáng pháp lực, trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Dĩnh. Mà giờ phút này trên người thiếu nữ áo bào trắng đang tản mát ra linh quang thanh quang, đỉnh đầu có một vầng sáng xanh đang chậm chậm chuyển động. Vầng sáng này chẳng những có bạch sắc hỏa diễm cao hơn một xích chớp động, ở giữa còn có một đạo hư ảnh hình người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đồng dạng hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng Diệp Dĩnh tương tự không gì sánh được. Cảnh tượng này giống như đã từng gặp lại, chính là Diệp Dĩnh đang thi pháp kích hoạt thiên phượng chân huyết trong cơ thể, chuẩn bị thi triển thiên phượng chân phách. Thiên phượng khí tức, ngươi là tu sĩ chân linh thế gia nhân tộc. Á Dĩnh cư sống ở man hoang, đối với tình huống các tộc xung quanh đều có hiểu biết, tự nhiên biết được mấy chục. Chân linh thế gia trụ cột vững vàng trong nhân tộc. Huống hồ thiên phượng vốn là một trong những loại chân linh cầm loại mạnh nhất, Á Huyên thân là phi linh tộc tất nhiên là có chút mẫn cảm đối với khí tức của nó. Mà đối với thân phận của Tô Uyển Dung, Á Dĩnh Hoàn cũng lập tức phản ứng lại, mau ngăn cản nàng. Man quỷ cũng nhìn ra Diệp Dĩnh muốn làm gì, lập tức vong hồn liều mạng vọt tới, muốn gián đoạn thi pháp của nàng. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này sao lại ngồi yên không quan tâm, thần niệm khẽ động, một tiếng giống quái dị từ phía dưới truyền đến. Vì đến đây, man quỷ cũng đã vượt qua vài phiến chướng khí, nguyên thần tất nhiên là bị chướng khí ăn mòn một chút. Trước mắt quái hống vang lên, nguyên thần của hắn lập tức chấn động lên, pháp lực cũng theo đó ngưng kết, thân hình phi độn bỗng nhiên trì trệ. Nhưng dựa vào pháp lực hùng hậu của luyện hư trung kỳ đỉnh phong, hắn rất nhanh liền chấn áp dị biến của pháp lực thể nội. Á huynh suy đoán quả nhiên không sai, chỉ cần ta chú ý một chút, tiếng giống quái dị kia sẽ không ảnh hưởng lớn đến ta. Ý niệm trong đầu man quỷ vừa nổi lên, một vòng kim quang từ bên người gào thét bay đến. Nó liền dùng sức vung song quyền, mãnh liệt đánh tới. Chỉ nghe một đạo thanh âm keng keng một tiếng kim thiết giao kích, man quỷ lập tức lui về sau hơn trăm trượng. Mà vệt kim quang kia cũng bay ngược ra ngoài, bị tay phải Lạc Hồng vươn ra tiếp được. Biết rõ mình không thoát thân được, lúc này nhìn về phía Á Huy, hy vọng hắn có thể ngăn cản thiếu nữ áo bào trắng thi pháp. Đối phương cũng không phụ kỳ vọng của hắn, từ trong tiếng giống quái dị khôi phục lại, tế ra cửu U Minh Đồng. Chỉ thấy, một vòng hoa văn màu đen từ trên mắt Minh Đồng tản ra, nhanh chóng quét qua tất cả mọi người ở đây. Lạc Hồng cẩn thận phòng bị một phen, nhưng lại không cảm thấy mình bị công kích. Đang lúc kinh nghi, một tiếng kinh hô đột nhiên từ phương hướng Diệp Dĩnh truyền đến. Hóa ra, hoa văn trên phạm vi lớn chỉ là nghe lẫn lộn, Á Huy muốn công kích thật ra chỉ có một người. Không, thiếu chủ không, ta làm sao có thể? Tô Uyển Dung nhìn kiếm chỉ đâm vào sau lưng Diệp Dĩnh, hai mắt lập tức trừng lớn, trong miệng thất kinh. Hừ, cùng Á Mỗ kết xuống thước kiều chú lâu như thế, đủ để điều khiển ngươi một lát. Đi chết cho ta. Á Dĩnh Nguyên trước đây cùng Tô Uyển Dung giới thiệu thần thông thức kiều chú cũng không phải không có, nhưng hắn che giấu một phần nội dung trọng yếu. Đó chính là, chú này sẽ theo thời gian kết thành tăng trưởng, mà liên hệ giữa hai bên càng ngày càng sâu. Thế cho nên, có thể để cho một phương trong thời gian ngắn điều khiển một phương khác, nếu lúc này thi triển thần thông, uy lực của nó còn có thể đạt được gia trì của phương điều khiển. Tuy rằng điều khiển này là lẫn nhau, nhưng Tô Uyển Dung vẫn chưa từng lĩnh hội được thức kiều chú, nên không thể dùng nó để đối phó Á Huyễn. Theo tiếng quát chói tai của Á Dĩnh, trên ngón tay kiếm của Tô Uyển Dung toát ra hắc khí nồng đậm, bắt đầu nhanh chóng tan rã pháp y Diệp Dĩnh mặc. Do cưỡng ép điều khiển, một kích này của Tô Uyển Dung chỉ mang theo sức mạnh gia trì cho Á Phượng, nếu không Diệp Dĩnh đã bị nàng đánh lén không hề phòng bị, sớm đã không còn mạng. Nhưng dù vậy, tình huống trước mắt vẫn không lạc quan. Bản thân Diệp Dĩnh bởi vì thần thông phản phệ đã tạm thời mất đi sức phản kháng, nếu pháp y bị phá, nàng ta vẫn phải chết. Cũng may trước nguy cơ, bên hông nàng đột nhiên sáng lên một đạo hắc mang, lập tức một vòng hắc khí xoay tròn bành trướng lên. Hắc khí linh cháo này vừa chạm vào kiếm chỉ của Tô Uyển Dung, lập tức bắn văng nàng ta ra, từ đó giải trừ tình thế nguy hiểm của Diệp Dĩnh. Tử khí linh cháo, đáng giận, vận khí quá kém. Á Huy thấy thế lập tức chán nổi gân xanh, cảm thấy không may. Dù sao ngoại trừ tử khí ra, bất luận tầng linh cháo này dùng linh khí gì ngưng tụ, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng nó lại là tử khí ngưng tụ, ngươi nói có tức hay không? Sau khi mắng một câu, cánh đen sau lưng Á Nhiêu rung lên, không chút do dự bỏ chạy về phía xa. Ha ha, vị tiền bối phi linh tộc này vừa rồi cũng không vội rời đi, lúc này cần gì phải gấp gáp. Lạc Mỗ nhìn linh bảo này của ngươi không tệ, có thể cho Lạc Mỗ mượn đánh giá không? Thấy Á Huy muốn chạy trốn, Lạc Hồng lần nữa lệnh cho A Tử ngăn cản, chính mình thì thuận thế ngăn lại. Chương 1014, cửu đầu pháp tướng. Còn man quỷ kia, lúc này bị Tô Uyển Dung nổi giận ngăn lại. Thân là hộ vệ, nàng lại thiếu chút nữa tự tay giết chết Diệp Dĩnh, cái này tuy không phải bản tâm của nàng, nhưng cũng đủ để làm nàng tự trách cực kỳ. Nhưng bởi vì chú thuật, nàng không thể ra tay với kẻ đầu sỏ, chỉ có thể trút cơn giận lên người man quỷ. Đạo hữu, lần này là ngươi chơi cờ cao một nước, Á Mỗ cam nguyện chịu thua, nhưng nếu ngươi thật sự ý định đuổi tận giết tuyệt, Á Mỗ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã lựa chọn này. Nhìn hai người man quỷ cách đó không xa giao thủ kịch liệt, Á Huyên lúc này ý thức được mình chạy không thoát, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Các ngươi nếu đã tới đuổi giết Lạc Mỗ, tất nhiên là phải có giác ngộ bị Lạc Mỗ phản sát. Ngoài ra, Lạc Mỗ cũng có lĩnh ngộ đối với chú thuật, những thủ đoạn nhỏ kia đạo hữu vẫn nên tỉnh lại đi. Lạc Hồng nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp một cái liền từ trong hư không nặn ra một con rắn nhỏ màu đen nhạt. Lập tức năm ngón tay hợp lại, trực tiếp bóp nát. Kỳ thật, lúc này nếu người Lạc Hồng đối mặt đổi thành Mộng Sơn hoặc là Tử Vân, 8-9 phần 10 hắn cũng sẽ không nhất định lưu lại bọn họ. Dù sao, vượt cảnh đối địch phong hiểm cực lớn, chỉ cần đối phương không trở ngại mình, Lạc Hồng cũng nguyện ý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng phi linh tộc xuất thân Á Phường chính là nơi Lạc Hồng muốn đi tới tiếp theo. Cừu oán của bọn họ đã kết xuống, sao? Đó không khỏi dẫn đến phiền toái lớn hơn nữa cho phi linh tộc, Lạc Hồng chỉ có thể ở đây chấm dứt ân oán. Đương nhiên, cửu U Minh Đồng trong tay Á Nhiêu cũng là một phần nguyên nhân. Bảo vật này tử khí nồng đậm, đúng là vật tuyệt hảo để tăng tử vong pháp tắc của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lên. Nói không chừng sau khi hợp luyện, có thể làm cho cực hạn linh cấp của Thăng Linh Đại Pháp tăng lên một cấp. Mắt thấy chú thuật đánh lén thất bại, Á Minh thầm nghĩ khó giải quyết, đồng thời lập tức chỉ kiếm vào cửu U Minh Đồng trước người. Theo một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, tử khí cuồn cuộn tản ra khí tức âm lãnh từ trong con ngươi cuồn cuộn tuôn ra. Trong khoảnh khắc liền hóa thành 9 cái đầu chim dài mỏ nhọn, hướng Lạc Hồng phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Hả? Tử khí pháp tướng, cửu đầu hung điểu. Tử khí không thể trực tiếp điều khiển, cho nên Lạc Hồng không hề cảm thấy kinh ngạc đối với âm khí nồng đậm trong thần thông Á Huyên, nhưng mà bộ dáng của pháp tướng kia lại làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, Á Phưởng thần niệm khẽ động, lúc này liền điều khiển 9 đầu pháp tướng phát động công kích. Chỉ thấy 9 cái đầu chim kia đồng loạt mở ra mỏ nhọn, lập tức vô số công kích thuộc tính khác nhau như âm hỏa, minh phong, huyết lôi bị nó phun ra. Trong lúc nhất thời, thần thông như hạt mưa đánh úp lại, bầu trời cũng theo đó tối sầm lại. Lạc Hồng biết rõ trong những công kích này đều ẩn chứa tử khí, không thể coi thường, ít nhất là càn khôn ngũ hành cháo đã bị khắc chế. Cho nên, hắn lập tức đẩy ra một trường, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền ngưng tụ ra trước người hắn. Quỷ thủ đen kịt dài đến hơn 100 trượng, chắn trước người Lạc Hồng giống như một bức tường lớn. Cửu đầu pháp tướng phun ra các loại công kích đánh vào trên đầu, ngay cả một tia gợn sóng cũng không nhấc lên liền bị nuốt vào lòng bàn tay. Mà trên thực tế, những công kích này là trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay U Minh, không đợi tạo thành tổn thương đối với thi thổ huyết hải, liền ở trên không trung phân giải thành âm khí cùng tử khí. Đối với công kích của thi, huyết, quỷ ba đạo, chỉ cần không lợi hại đến mức vượt qua hạn mức chịu tải của U Minh trong lòng bàn tay, Lạc Hồng đều có thể dùng phương pháp này tiếp nhận. Tử vong linh bảo, khó trách ngươi có thể nhìn thấu độn pháp Á Mỗ. Thấy tình cảnh này, Á Huyên lập tức hiểu rõ rất nhiều, cũng lập tức sử dụng 9 pháp tướng đình chỉ phun ra, trong mắt chớp động biến động pháp quyết trong tay. Mà Lạc Hồng lúc này thì gọi ra ngọc cốt nhân ma từ trong biển máu, cưỡng ép ra lệnh nó đánh về phía Á Nhiêu. Đầu ma vật luyện hư này cũng không dễ sử dụng, cũng chỉ có khi một đối một đấu pháp, Lạc Hồng mới dám thả nó ra. Nếu không, trong thế cục phức tạp, những hành động không bị khống chế của hắn rất dễ dàng khiến Lạc Hồng rơi vào hiểm cảnh. Lập tức, tay phải Lạc Hồng ép xuống, khiến cho Hoàng Tuyền quỷ thủ hung hăng đánh về phía chín đầu pháp. Tướng kia, hắn đã nhìn ra, thần thông Á Phưởng này gần như đều trên cửu U Minh Đồng, chỉ cần hạn chế bảo vật này, thắng bại liền có thể thấy rõ ràng. Đối mặt với sự phản kích hung hãn của Lạc Hồng, Á Nhiêu chẳng những hai tay gần như hóa thành tàn ảnh bấm niệm pháp quyết thi pháp, hơn nữa gân xanh trên trán bạo phát, vẻ mặt cố hết sức. Rất nhanh, cửu U Minh Đồng tán phát ra khí tức cao hơn một đoạn, càng nhiều huyền âm tử khí từ đó tuôn ra, ngưng tụ ra non nửa thân thể của hung điểu chín đầu. Một tiếng rít phẫn nộ vang lên, đôi cánh mở ra cạnh người, không nói hai lời quạt một cái về phía ngọc cốt nhân ma. Lập tức, hai cỗ khí xám gào thét ra, hung hăng đánh vào trên thân ngọc cốt nhân ma đang lao đến. Làm cho người kinh ngạc chính là, ngọc cốt nhân ma trước đây cơ hồ trong miệng thông thiên mãng không bị thương, lập tức bị đoàn khí màu xám này bao phủ, bên ngoài thân vậy mà rung động xì xì, bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ thủng, bộ dạng như ngăn cản không nổi. Cửu Lê hung khí, linh bảo này của ngươi quả nhiên là dùng di hài của cửu đầu điểu luyện. Lạc Hồng thấy thế, xác nhận suy đoán trong lòng, không khỏi kinh hô. Ngươi biết cũng không ít, hôm nay dưới hung khí của cửu Lê hóa thành nước mủ đi. Át Ngụy đương nhiên vẻ mặt dữ tợn quát. Ừ, nếu là cửu Lê hung khí khi cửu đầu điểu còn sống, Lạc Mỗ tự nhiên tránh còn không kịp, nhưng ngươi chẳng qua là lấy linh bảo chi lực miễn cưỡng sử dụng hai cỗ, ta sao phải sợ. Sau khi khiếp sợ, Lạc Hồng nhanh chóng tỉnh táo lại, lạnh giọng quát. Cửu đầu điểu chính là chân linh hung điểu tiếng tăm lừng lẫy, bản mệnh thần thông cửu Lê hung khí, cho dù là chân linh cùng giai cũng không dám ngạnh kháng, hung danh có thể nói là cực thịnh. Bất quá, thanh thế của thần thông Á Huy xa xa không bằng hai cánh của cửu đầu điểu, hung khí liền trải rộng hoàn vũ, tiêu tan hết thảy tư thế diệt thế. Nói trắng ra là số lượng không đủ, càng không đủ tinh khiết, nếu không lúc này ngọc cốt nhân ma đã hóa thành hư ảo từ lâu rồi. Mặc dù ngọc cốt nhân ma không dễ dùng, nhưng nó thật sự là tay chân tốt nhất dưới tay Lạc Hồng, không dễ dàng tổn thất. Vì vậy, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền gọi ra thiên lang thần hỏa, lệnh cho nó đi giải vây cho ngọc cốt nhân ma. Mà chính hắn thì không chút do dự thi triển pháp thiên tượng địa, cũng thôi động kinh lôi tiên thể thuật, toàn lực khu xử Hoàng Tuyền quỷ thủ đánh tới chín đầu pháp tướng kia. Linh bảo chân linh không thể coi thường, đòn đánh này Lạc Hồng đã dùng toàn lực. Dưới lực lượng pháp tắc cường đại gia trì, Hoàng Tuyền quỷ thủ tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Còn chưa triệt để rơi xuống, đã khóa chết Á Minh ngay tại chỗ, thậm chí khiến cho lão có loại cảm giác đối mặt thiên uy. Huyết tế. Á Dĩnh Tử thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, đôi cánh đen của hắn ầm ầm nổ tung, tất cả máu thịt đều tràn vào trong cửu U Minh Đồng. Dưới sự thi pháp thảm liệt như vậy, uy năng của cửu U Minh Đồng lại lần nữa tăng vọt, rốt cục ngưng tụ ra chín đầu pháp tướng hoàn chỉnh. Sau một khắc, hai cánh pháp tướng chín đầu chấn động, vô cùng nhanh chóng phóng về hướng Hoàng Tuyền quỷ thủ. Chín cái đầu chim kia của nó duỗi thẳng như chín cây kỵ thương. Hung khí của cửu Lê lưu chuyển đến trên mỏ nhọn, khiến cho nó lấp lánh linh quang khiếp người. Hai đạo thần thông độn tốc cực nhanh, nháy mắt công phu đã va chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỗ Hoàng Tuyền quỷ thủ và cửu đầu pháp tướng gặp nhau, lại xuất hiện một viên hắc nhật trực tiếp mấy trăm trượng. Lúc này, vầng mặt trời màu đen đang không ngừng quay cuồng, rất nhanh đã tiếp cận mặt đất, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm đất rung núi chuyển kịch liệt. Mà ở trung tâm hắc sắc quỷ thủ, tuy nói lòng bàn tay xuất hiện chín lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau, nhưng nó cũng không sụp đổ. Chỉ là trong lỗ thủng có rất nhiều khí xám bám vào, mặc cho hắc khí bên rìa cuồn cuộn cọ rửa như thế nào, cũng không cách nào luyện hóa được. Nhưng mà, những khí xám này chung quy là nước không nguồn, Lạc Hồng chỉ cần tốn chút thời gian là có thể loại bỏ. Về phần chín đầu pháp tướng kia, hôm nay đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã ở dưới một chưởng toàn lực của Lạc Hồng bị triệt để đánh tan thành huyền âm tử khí. Mà ở bên kia, thiên lang thần hỏa cũng đã cứu ngọc cốt nhân ma từ trong hung khí của cửu Lê. Ma đầu này có lẽ là chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như thế, lập tức lại không có ý điên cuồng, bị Lạc Hồng gọi một cái, liền ngoan ngoãn trở về biển máu. nhìn chín điểm nhỏ bốc khói xám trong lòng bàn tay, Lạc Hồng thần tình lạnh lùng thò tay phải ra, chỉ thấy Hoàng Tuyền quỷ thủ lóe lên, liền ngăn ở phía trước cửu U Minh Đồng đang bay vụt trở về. Năm ngón tay hơi hợp lại, bảo vật này lập tức đình trệ trên không trung. Đạo hữu có chuyện gì từ từ nói, chớ có đoạt linh bảo của ta. Chín đầu pháp tướng bị đánh tan, Á Minh dưới sự phản phệ, lập tức đã bị thương nặng thất khiếu chảy máu. Dù như thế, hắn vẫn ôm lấy ảo tưởng cầu khẩn nói, phảng phất cửu U Minh Đồng so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Hừ, ngươi chẳng lẽ quên mình tới làm gì? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Đám người Á Bạt chuyến này chính là tới cướp lấy thiên sát tà long giáp của hắn, Lạc Hồng lúc này sao có thể khách khí như vậy? Đạo hữu, Á Mỗ có thể dùng một hồi đại cơ duyên trao đổi linh bảo cùng tính mạng của mình. Nếu đạo hữu được, tử vong linh bảo của ngươi nhất định có thể lên một tầng cao hơn. Á Liêm Diệp vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Ồ, nói đến. Ngay lúc Lạc Hồng biểu hiện ra một tia hứng thú, một cột sáng màu đen đột nhiên từ trong cửu U Minh Đồng bắn ra, giống như mũi tên nhọn bắn thẳng vào mặt Lạc Hồng. Độn tốc của thần quang không cần nhiều lời, trong nháy mắt nhìn thấy, đã đánh trúng Lạc Hồng. Những nơi nó đi qua, không khí phụ cận nóng rực dị thường, linh cháo quanh thân Lạc Hồng, cùng một thông linh bảo thuẫn, đều bị nó dễ dàng xuyên thủng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ là lóe lên, đầu Lạc Hồng liền bị bắn thủng. Nhưng mà, khí tức của Lạc Hồng lại không vì vậy mà biến mất, thậm chí cổ ngửa ra sau của hắn, đều chậm rãi trở lại trước mắt Á Huy. Làm sao có thể? Sao ngươi có thể không chết? Á Liêm thấy thế nhất thời kinh hãi không hiểu, không thể tin được vào mắt mình. Nếu biết pháp tướng này của ngươi, Lạc Mỗ sao có thể không phòng bị diệt phách thần quang của cửu đầu điểu chứ? Hơn nữa, thủ đoạn của Bệ Ngạn có thể phân tán sự chú ý của ta, chẳng ra gì. Cùng với lời nói của Lạc Hồng, Lạc Hồng bị xuyên thủng đầu lâu kia dần dần hóa thành bọt nước rồi biến mất. Nguyên lai, Lạc Hồng đã sớm biết cửu đầu điểu trừ hung khí cửu lê ra, còn có một môn không thường dùng, nhưng là thần thông đòn sát thủ chân chính, diệt phách thần quang. Cho nên, hắn vẫn luôn có phòng bị đối với chuyện này, thừa dịp trong nháy mắt thần thông chạm vào nhau, ngưng tụ một tôn huyễn tượng của mình. Tuy nhiên, mặc dù Á Nhiêu không có ảo giác, Lạc Hồng cũng sẽ không bị hắn đánh lén, dù sao chàng đại cơ duyên trong miệng đối phương, hắn đã sớm biết. Thấy Lạc Hồng hiện ra chân thân không chút tổn thương, linh quang trên người Á Huy đột nhiên sáng lên, hóa thành một viên quang cầu đen nhánh. Lập tức chỉ nghe bành một tiếng, quang cầu liền nổ thành 13 đạo lưu quang, cùng một chỗ hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hiển nhiên trước mặt tính mạng, một kiện linh bảo bỏ qua cũng không khó khăn chút nào. Bây giờ mới muốn chạy, nhưng đã muộn. Nhìn qua 13 đạo độn quang phân công nhau đi xa, khí tức hoàn toàn nhất trí, Lạc Hồng lại không nhanh không chậm lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang màu vàng đột nhiên phóng lên trời, giống như thiểm điện trên không trung gập lại, đuổi theo một đạo độn quang trong đó. Hai người gặp nhau, chỉ phát ra một tiếng bành, độn quang màu đen trong nháy mắt nổ tán. Sau đó, đạo lưu quang màu vàng này bắt chước làm theo, mỗi một lần lóe lên, sẽ có một tiếng nổ vang truyền đến, trong khoảnh khắc trên bầu trời chỉ còn lại có một đạo độn quang màu đen cuối cùng. A, à, cùng ta chết chung đi. Độn pháp bảo mệnh của Á Bạt không thể nói là không tinh diệu, chẳng những chân thân và giả thân khó mà phân biệt được khí tức. Hơn nữa trong vòng 300 dặm, chân thân còn có thể trao đổi với giả thân trong nháy mắt. Cho dù đối mặt với đối thủ cao hơn một cảnh giới, đều có xác suất lớn là chạy thoát bằng độn pháp này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại gặp được một gia hỏa độn tốc không nói đạo lý. Dưới tuyệt vọng, Á Huyên không chút do dự muốn thi pháp tự bạo, muốn để kẻ đuổi giết chôn cùng. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng vù vù, một đạo thần quang màu vàng tựa như lợi kiếm từ trên đó đánh xuống, trong nháy mắt nuốt hết nó vào trong đó. Một lát sau, khi ánh sáng vàng tiêu tán, Á Nhiêu đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một cái hố tròn trơn nhẵn sâu không, thấy đáy trên mặt đất. Mới chớp mắt, trên vai Lạc Hồng liền xuất hiện thân ảnh Tiểu Kim, nhìn nàng thần khí mà ưỡn ngực lên, hiển nhiên là đang tranh công. Đình công gì? Ai bảo ngươi dùng diệt cực thần quang, cái này ngay cả túi chữ vật cũng không có. Lạc Hồng tức giận gõ lên đầu Tiểu Kim một cái, nghĩ hắn cần kiệm tiết kiệm như thế, làm sao dạy ra một con linh thú phá sản. Với độn tốc khủng bố mà nàng vừa mới biểu hiện ra, hoàn toàn có thể đuổi kịp trước khi Á Huy tự bạo, giết chết hắn. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn vận dụng diệt cực thần quang mới luyện thành sau khi cắn nuốt Bắc Cực Nguyên Quang. cái này thì hay rồi, tốn nhiều công sức lắm mới tiêu diệt được, kết quả trừ một kiện linh bảo cướp được khi đấu pháp ra, thì không còn lại thứ gì. Loại hành vi này của Phong Nhạc chỉ cần phát hiện, nhất định phải lập tức thuyết giáo và ngăn lại. Ô, Tiểu Kim lập tức ủy khuất cúi đầu xuống. Ai già, lần sau không được lấy ví dụ nữa, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Hồng thấy thế trong lòng mềm nhũn, trước tiên buông tha, hỏi. Nghe lời ấy, Tiểu Kim lập tức hưng phấn vỗ cánh, giống như đang khoa tay múa chân cho Lạc Hồng cái gì đó. Ngươi nói ngươi hiện tại cảm giác tràn đầy lực lượng, mỗi khi phun ra nuốt vào một ngụm linh khí, tu vi liền có thể tăng trưởng một phần. Ừm, xem ra niết bàn hợp nguyên thần công này thật hữu dụng, đến lúc đó ta có thể tham khảo một chút, để lúc đột phá luyện hư có thể dễ dàng hơn một chút. Lạc Hồng gật gật đầu, lập tức vuốt cằm trầm ngâm nói. Đông. Đang nghĩ ngợi, một đạo tàn ảnh xẹt qua trước mắt Lạc Hồng, tiếp theo rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Người rơi xuống đất chính là man quỷ bại tướng dưới tay Lạc Hồng, hắn vốn trọng thương chưa lành, hiện lại thấy Á Huy vẫn lạc, sớm đã không còn chiến tâm. So sánh với nhau, Tô Uyển Dung lại nén giận ra tay, dĩ nhiên rơi vào thế hạ phong. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1015, Minh Đồng Hóa Nhật. Rất nhanh, sau khi Lạc Hồng ra lệnh cho A Tử ra tay mấy lần, man quỷ cuối cùng vẫn lạc ở dưới linh bảo của Tô Uyển Dung. Mà theo thân thể của quỷ diện tộc hóa thành tro bụi, nguy cơ mà đám người Lạc Hồng gặp phải ở Mê Tung Lâm cũng hoàn toàn được giải trừ. Diệp tiên tử, thương thế của ngươi có đáng ngại không? Lạc Hồng thuận miệng quan tâm một câu. Toàn bộ là nhờ pháp cấm mà Lạc đạo hữu tặng trước khi chiến đấu, lần này ta mới có thể giữ được tính mạng. Đại ân như vậy, tiểu nữ suốt đời khó quên. Sau lưng Diệp Dĩnh bị trùng kích, mặc dù trái tim không vỡ tan, nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ, sắc mặt lập tức tái nhợt chắp tay nói. Diệp tiên tử đã là đang trợ giúp Lạc mỗ đối địch, Lạc mỗ tự nhiên phải bảo vệ cho ngươi, cho nên không cần nói nặng như thế. Bất quá, tình cảm hôm nay, chỉ sợ trong thời gian ngắn Lạc mỗ còn khó. Lường, mặc kệ Diệp Dĩnh là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng đều thật sự giúp mình đại ân, Lạc Hồng chắp tay đáp lễ, thành tâm thật ý nói. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lạc đạo hữu còn không có ý định trở về Thiên Uyên Thành? Diệp Dĩnh nghe vậy sững sờ, giống như là đã hiểu ra, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Việc này mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng không thể để cho người an tâm, Lạc mỗ phải tự mình đi Quảng Nguyên Thành một chuyến, triệt để điều tra rõ tình huống mới được. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng bại lộ kế hoạch mình đi tới Phi Linh Tộc, bất quá Quảng Nguyên Thành hắn xác thực cũng phải đi một lần. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nhiệm vụ treo thưởng của mình để biết rõ thế cục. Thì ra là thế, việc này quả thật đáng giá Lạc đạo hữu lo lắng. Diệp Dĩnh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại trịnh trọng chắp tay nói với Lạc Hồng, nếu đã như vậy, tiểu nữ sẽ tạm biệt Lạc đạo hữu ở đây. Chuyến đi này hai người chúng ta tuy có chút hiểu lầm, nhưng có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Đợi Lạc đạo hữu xử lý xong chuyện trong tay, mời tới Diệp gia ta thăm hỏi, cũng để cho tiểu nữ tận tình địa chủ. Diệp tiên tử khách khí, nếu ngày khác có cơ hội, Lạc mỗ nhất định phó ước. Được lắm, vậy ngươi có thể đợi được rồi. Lạc Hồng âm thầm oán thầm. Sau khi trò chuyện một hồi, Tô Uyển Dung khôi phục chút pháp lực, dẫn Diệp Dĩnh cùng nhau lên đường trở về. Trước mắt đại trận trong rừng Mê Tung đang tự vỡ vụn, các nàng trực tiếp phi độn ra ngoài là được. Sở dĩ vội vàng như vậy, chủ yếu là bởi vì thương thế của Diệp Dĩnh có chút phiền phức. Thân thể tổn thương chỉ là vấn đề nhỏ, một viên đan dược có thể giải quyết, nhưng nàng là lúc kích hoạt thiên phượng chân huyết trong cơ thể gặp công kích. Những huyết mạch phản phệ không biểu hiện ra ngoài kia mới thật phiền toái, phải phản hồi tộc địa mới có thể giải quyết tai họa ngầm. Cái kia là đạo hữu, thiếp thân có thể cùng hành động với ngươi hay không? Dù sao lấy tu vi cùng thần thông của thiếp thân, thật sự khó có thể sống một mình trở về Thiên Uyên Thành. Đương nhiên, thiếp thân trên đường nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối lấy Lạc đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sau khi chứng kiến thần thông nghịch thiên của Lạc Hồng, Miêu Hồ đối với hắn đã tràn đầy kính sợ. Lập tức ngay cả mỹ thuật mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không dám sử dụng, chỉ có thể làm ra bộ dáng đáng thương cầu khẩn nói. Miêu Hồ cũng không phải không nghĩ tới cùng đi với Diệp Dĩnh, nhưng luyện hư hộ vệ đột nhiên xuất hiện bên cạnh đối phương, thật sự làm nàng giật mình. Huống chi, hai người Diệp Dĩnh cũng không có nửa điểm ý tứ mang theo nàng. Các nàng độn tốc lại nhanh, Miêu Hồ cho dù là muốn mặt dày mày dạn đuổi theo cũng không làm được. Lạc Hồng nghe vậy mới nhớ tới bên cạnh còn có một tên đại nạn không chết như vậy. Nói đến, vận khí của nàng quả thật không tệ, dưới nguy cơ trùng trùng, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có. Nhưng mang theo nàng là không thể nào, Lạc Hồng lần này đi phi linh tộc cùng Nguyên Giao trùng phùng là một trong những mục đích. Đến lúc đó bên người xuất hiện thêm một con hồ ly tinh thì tính là chuyện gì xảy ra. Miêu tiên tử, Lạc Mỗ chính là ý định tiến về địa phương những luyện hư dị tộc này. Ngươi đi theo Lạc Mỗ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lạc Hồng lập tức từ chối nói. Là đạo hữu và Diệp muội muội nói chuyện với nhau, thiếp thân đều nghe thấy, tất nhiên là hiểu rõ đạo hữu tiếp theo muốn đi làm cái gì. Bất quá, thiếp thân vẫn hy vọng có thể cùng Lạc đạo hữu đồng hành. Dù sao thiếp thân nếu là một mình xâm nhập man hoang chỗ sâu, nhất định là thập tử vô sinh. Mong rằng Lạc đạo hữu nể tình ngày xưa mà cho thiếp một con đường sống. Miêu Hồ nói lời này tuy có chút khoa trương, nhưng cũng chỉ khác biệt thập tử vô sinh và cửu tử nhất sinh, nàng quả thật không có lựa chọn nào khác. Nếu nói đến tình cảm, giữa Lạc Hồng và Miêu Hồ chỉ có chút tình cảm tiếp dẫn. Hắn tuyệt đối không thể bởi vậy mà tiếp được phiền toái lớn như thế, cho dù đối phương là một hồ ly tinh thiên kiều bá mị, tác dụng rất nhiều. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị bày ra một bộ mặt lạnh cự tuyệt, Miêu Hồ giống như nhìn ra điểm này. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ lo lắng, sau đó đột nhiên a một tiếng, lật tay lấy ra tấm cổ đồ kia. Là đạo hữu, có chuyện thiếp thân trước đó quên nói, tấm cổ đồ này trước đó không lâu lại xuất hiện biến hóa. Ồ, để ta xem. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên nghi ngờ, lúc này liền nhận lấy cổ đồ mở ra. Chỉ thấy trên cổ đồ này, biển rừng đang lập lòe bất định, phảng phất như sắp sửa biến mất, hiển nhiên là bị Mê Tung Lâm đại trận sụp đổ ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, trong cổ đồ này còn hiện ra một đạo cấm chế ẩn giấu. Lạc Hồng cảm ứng một chút liền phát hiện nó cùng tòa truyền tống trận trong động phủ có liên hệ rất lớn. Sau khi đánh ra hai đạo pháp quyết, Lạc Hồng càng xác nhận hắn chỉ cần kích hoạt đạo cấm chế này, liền có thể mượn lực của tòa truyền tống trận sáng tối từ xa, na di ra khỏi Mê Tung Lâm. Sau khi phát hiện điểm này, Lạc Hồng không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời trở nên trầm ngâm. Miêu Hồ thấy thế cũng không dám quấy rầy, lo sợ bất an chờ ở một bên. Cứ như vậy qua thời gian uống cạn chén trà, Lạc Hồng mới đột nhiên phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói, Miêu tiên tử. Lạc Mỗ lần này đi so với ngươi nghĩ hung hiểm hơn quá nhiều, hơn nữa một ít bí ẩn Lạc Mỗ cũng không muốn cho ngươi biết. Bất quá, Miêu tiên tử khó xử Lạc Mỗ cũng có thể hiểu được. Như vậy thì tốt rồi, nếu Miêu tiên tử không thể một mình trở về, dứt khoát lưu lại nơi đây tu luyện. Mặc dù các ngươi đã được đại dược tu luyện của thiên hồ tộc, cũng nên bế quan đột phá cảnh giới, ngươi có thể chiếm được tòa động phủ dưới lòng đất kia. Lạc Mỗ trước khi đi cũng sẽ lưu lại cho ngươi một trận pháp, để ngươi có thể mượn chứng khí an sinh bảo mệnh. Chuyện này, ai, nếu Lạc đạo hữu thật sự khó xử, thiếp thân cũng không cưỡng cầu, thiếp thân nguyện ý lưu lại tu luyện. Miêu Hồ nhìn kỹ thần sắc Lạc Hồng, thấy quả thật không có bất kỳ chỗ trống nào để lui lại, liền gật đầu đáp ứng nói. Miêu tiên tử trước tiên theo Lạc Mỗ vào trong động phủ điều tức mấy ngày, đợi sau khi khôi phục pháp lực, Lạc Mỗ sẽ bắt tay vào an bài. Thấy nàng thức thời, Lạc Hồng không khỏi hài lòng nói. Được, thiếp thân toàn bộ nghe Lạc đạo hữu. Miêu Hồ lúc này đáp. Dứt lời, Lạc Hồng gọi A Tử trở về, tiếp theo liền hướng ám phủ bỏ chạy. Rất nhanh, ba người ở trong ám phủ sóng êm gió lặng vượt qua 10 ngày. Lúc này, trong một gian thạch thất trong ám phủ, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng tế luyện cửu U Minh Đồng. Chỉ thấy, từng đạo tử khí màu đen và lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay phải Lạc Hồng tuôn ra, nhanh chóng chui vào trong cửu U Minh Đồng, khiến cho nó tản mát ra một vòng lại một vòng sáng tà dị. Đột nhiên, trưởng phải Lạc Hồng biến đổi pháp quyết, cửu U Minh Đồng lúc này vèo một tiếng bay về phía lòng bàn tay Lạc Hồng. Tiếp xúc đến hắc khí lượn lờ trong lòng bàn tay, bảo vật này lại không chút trở ngại dung nhập vào. Thấy vậy, Lạc Hồng lập tức nhắm hai mắt lại, đưa thần thức thăm dò vào trong U Minh Động Thiên. Mặc dù chuyến này Lạc Hồng thu một ít âm hồn cổ thú vào, nhưng U Minh Động Thiên trước mắt hiển nhiên vẫn đơn điệu quạnh quẽ, khiến cho người nhìn liền có loại cảm giác động thiên này không hoàn chỉnh. Thi thể tàn phá của Mộng Sân nằm yên tĩnh trên đất thi, ngọc cốt nhân ma trong biển máu cũng đang tĩnh dưỡng chữa thương, sáu đoàn ma hồn treo trên âm sát thiên khung cũng không có một tia động tĩnh. Lúc này U Minh Động Thiên tản mát ra một cỗ khí tức yên lặng quỷ dị, phàm nhân nếu thấy được, thậm chí sẽ vì phần yên tĩnh này mà mơ mơ màng màng đi đến. Nhưng sau một khắc, khí tức yên tĩnh này đã bị động tĩnh trên bầu trời truyền đến đánh vỡ. Thiên khung vốn âm trầm đột nhiên cuốn lên cuồng phong màu xám mãnh liệt, trong hư không đầu tiên hiện ra từng vòng không gian ba động, sau đó một đồng tử to lớn đột nhiên xuất hiện. Không hề nghi ngờ, con ngươi này chính là cửu U Minh Đồng đã được Lạc Hồng thu vào Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Trải qua mấy ngày tế luyện, Lạc Hồng rốt cục luyện hóa bảo vật này sơ bộ, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, có lẽ bởi vì cửu U Minh Đồng cùng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ thực sự tương hợp, nó vừa mới được thu vào U Minh Động Thiên, liền dẫn tới một ít biến hóa. Chỉ thấy, giờ phút này trên bầu trời âm sát dường như xuất hiện một vòng minh minh nhật chân chính, tất cả âm khí vậy mà như sôi trào lên. Cũng may, Lạc Hồng phát hiện trong quá trình này, thể tích U Minh Động Thiên đang nhanh chóng bành trướng. Linh giác cũng không cảm thấy dị thường, liền thu hồi bất an trong lòng, ngược lại tràn đầy chờ mong quan sát biến hóa trước mắt. Âm khí sao động nhao nhao tuôn vào trong cuồng phong màu xám vây quanh cửu U Minh Đồng, khiến cho quy mô càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một cỗ phong bạo to lớn bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà trong gió lốc màu xám này, mơ hồ có 9 cái đầu chim quay cuồng rít gào, bất quá có thể là bởi vì linh lực không đủ, 9 cái đầu chim này cũng miễn cưỡng có hình dáng. Không sai không sai, trước đây ta thiết kế quả nhiên là chính xác, có U Minh trong lòng bàn tay này, về sau tăng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tử vong pháp tắc chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì cửu U Minh Đồng, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ có thể tăng lên uy lực hiển nhiên đáng mừng, nhưng Lạc Hồng càng mừng rỡ chính là lần này thử chứng minh hắn trước đây đã thiết kế chính xác. Tương lai đối với Hoàng Tuyền Quỷ Thủ mà nói chính là một con đường bằng phẳng. Đã như vậy, cũng đến lúc nên khởi hành rồi. Cũng không biết Lạc Hồng nghĩ tới điều gì, đột nhiên nụ cười trên mặt thu lại, lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền phát ra một đạo thần niệm đưa tin. Mấy hơi thở sau, thân ảnh Miêu Hồ Yêu Kiều đã xuất hiện ở cửa thạch thất. Lạc đạo hữu, ngươi tìm ta. Miêu tiên tử, Lạc mỗ hôm nay muốn rời đi, khối trận bàn này cầm lấy, sinh ra ở đây tu luyện đi. Đối với nàng này, Lạc Hồng không có gì lo lắng, dặn dò một câu sau đó thân hình chợt lóe, đi tới trên tòa truyền tống trận minh ám. Lạc đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Anh Minh vẫn ngồi xếp bằng chờ ở đây, thấy Lạc Hồng đến, lập tức đứng dậy nói. Ừm, đã đến lúc, chúng ta đi. Sau khi đáp lại một tiếng, pháp lực dưới chân Lạc Hồng phun ra, liền kích hoạt truyền tống trận. Theo một trận bạch quang lóng lánh, thân hình hai người nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không giống như lúc truyền tống đến ám phủ, lần truyền tống này làm Lạc Hồng không khỏi cảm thấy choáng váng đầu óc. Ngoài ra, bọn họ cũng không xuất hiện ở trên một tòa truyền tống trận khác mà trực tiếp hiện thân ở trên không trung. Nhưng Lạc Hồng không hề bất ngờ với chuyện này, bởi vì hắn đã sớm biết được từ trong ngọc giản của ám phủ, truyền tống trận trên mặt nổi chính là định hướng truyền tống trận từ xa. Loại truyền tống trận này cũng không dịch chuyển người đến một chỗ chính xác nào đó, mà chỉ có thể dịch chuyển người về một phương hướng. Chỗ tốt của nó là không cần bố trí một tòa truyền tống trận ở đầu kia, chỗ xấu là điểm rơi của truyền tống sẽ ở trong một phạm vi khá lớn, hơn nữa áp lực trong không gian thông đạo cũng rất lớn. Cho dù là Lạc Hồng có thể chất mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ cảm thấy có chút không khỏe. Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua bốn phía, rất nhanh phát hiện quần thể kiến trúc xa xa. Không cần nghĩ, kia chính là Quảng Nguyên Thành. Bọn Lạc Hồng truyền tống đến nơi đây, tự nhiên cũng không phải trùng hợp, mà là thiết kế của bản thân Vấn Thiên Chân Nhân. Gia hỏa này tạo ra Mê Tung Lâm mục đích chủ yếu, chính là Kagu điên cuồng quét sạch nhiệm vụ Quảng Nguyên Thiên Thư, tất nhiên là ưu tiên tất, cả hiệu suất. Truyền tống trận định hướng đến Quảng Nguyên Thành chính là vì giao nhiệm vụ thuận tiện. Vậy trong thành có thiên thư hại chủ nhân sao? Tại sao một chút khí tức của tu tiên giả cũng không cảm ứng được? Anh Minh lộ vẻ nghi ngờ nói, không cảm ứng được khí tức là đúng rồi. Vì tranh đoạt nhiệm vụ của Lạc Mỗ, mấy tên dị tộc luyện hư kỳ kia đã tàn sát sạch sẽ dị tộc hóa thần trong thành. Trong quá trình này, đám xương nô cũng xuất lực không ít. Nhưng muốn nói trong thành này không có một người nào, vậy cũng không đến mức như vậy, đây không phải là có một vị tiền bối đến đón sao? Lạc Hồng vừa dứt lời, một tiếng cười liền từ không trung truyền đến, một gã thân hình khô gầy, sau lưng mọc lên một đôi ngân xí trung niên lập tức hiện thân. Ha ha, không thể tưởng được linh giác vị tiểu hữu này nhạy cảm như thế, lão phu mặc dù không có vận dụng thủ đoạn đặc biệt liễm khí, nhưng lấy tu vi tiểu hữu có thể dò xét được bóng dáng lão phu, nhưng vẫn tương đối kinh người à. Luyện hư hậu kỳ, trách không được lúc trước ta dùng thần thức dò xét lại không phát hiện ra hắn. Hóa ra, Lạc Hồng căn bản không phát hiện ra khí tức của trung niên khô gầy, vừa rồi nói như vậy, chỉ là thuận miệng lừa gạt, không nghĩ tới lại lừa dối đối phương ra được. Lạc Hồng trong lòng âm thầm nhíu mày, ngoài mặt lại bất động thanh sắc chắp tay nói, tiền bối, hai người chúng ta chính là nghe nói tới Quảng Nguyên Thiên Thư, mới phí hết vạn khổ tới đây, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Không cần giả vờ giả vịt, nơi đây vẫn luôn bị thần niệm của lão phu bao phủ, các ngươi đột nhiên truyền tống xuất hiện, lão phu sao lại không biết. Bất quá, lão phu đích xác hết sức kinh ngạc, lẽ ra ngươi hẳn là chủ nhân Thiên Sát Tà Long Giáp, trước mắt lại bình yên đến đây, nói vậy mấy tên phế vật Á Minh kia đã lành ít dữ nhiều. Chỉ bằng một phi linh tướng như ngươi, đã làm được việc này như thế. Hơn nữa, trên người còn không có khí tức cấm chế lão phu lưu lại, chứng minh các ngươi còn tiến vào tòa động phủ trung ương Mê Tung Lâm kia, thật sự rất thú vị. Ý cười trên mặt trung niên gầy gò không giảm mà nói. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe lời ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên là hắn, tên này chính là người đã dọn sạch Minh Phủ, động tay động chân với cổ đồ. Hắn giống như người Vấn Thiên trước đây, cũng đang dùng Mê Tung Lâm Quảng Nguyên Thiên Thư. Mặc dù hiệu suất của hai thứ này không thể đánh đồng, nhưng hắn khẳng định cũng thu được lượng lớn cơ hội đặt câu hỏi, tuyệt không phải hạng người dễ dàng đặt câu hỏi. Chương 1016, Ngũ Sắc Thần Quang. Với thủ đoạn của tiền bối, tin tưởng cũng không thiếu cơ hội đặt câu hỏi, cần gì phải làm khó vãn bối. Thiên Sát Tà Long Giáp bất quá là có quan hệ với Tà Long tộc thượng cổ, chọc phải một số người không vui, mới treo giải thưởng Nhiễm Nguyên Thiên Thư. Bản thân nó cũng chỉ là một kiện linh bảo lợi hại một chút, tiền bối không có khả năng để mắt tới. Nếu có thể, Lạc Hồng tuyệt đối không muốn động thủ với tên dị tộc luyện hư trước mắt này, lập tức kinh ngạc nói. Đối với tồn tại trung niên khô gầy, Lạc Hồng thật ra thì từ lúc ở Mê Tung Lâm đã có suy đoán, dù sao đầu mối đối phương lưu lại cũng không chỉ một cái. Đầu tiên, tình hình tồn tại của hai phủ Minh, Ám đã chứng minh, nhóm khách thứ hai của Lạc Hồng không phải là nhóm người thứ hai, mà ít nhất là nhóm khách thứ ba sau này. Hai tòa động phủ sáng tối đều từng bị người xâm lấn, nhưng ở Ám phủ cất giữ linh vật trọng yếu, rất nhiều thứ tốt được lưu lại khác thường, Minh phủ tương hình kém cỏi lại giống như bị chó liếm qua vậy. Hiển nhiên, hai dấu vết này chính là xuất từ hai người khác nhau. Người trước là tu sĩ Quảng Nguyên Trai đã bắt đi Vấn Thiên chân nhân lưu lại, mà người sau là một tu tiên giả không biết sự tồn tại của Ám phủ, ngộ nhập Minh phủ. Hơn nữa 8-9 phần 10 người này từ linh vật Minh phủ phát hiện bí mật của Mê Tung Lâm, thậm chí nắm giữ một phần trận đồ. Bằng không, hắn cũng không có khả năng động tay động chân trên cổ đồ, để cho người tu tiên mang theo nó có thể sử dụng truyền tống trận Minh phủ trong rừng Mê Tung thoát thân. Mục đích của việc tu luyện tòa truyền tống trận chỉ là để cho bản thân có thể giao nhiệm vụ thuận tiện, tuyệt đối không thể lừa được người cầm đồ sử dụng. Cho nên, khi Miêu Hồ lấy ra cổ đồ, Lạc Hồng liền ý thức được đây là một cái bẫy dập. Thử nghĩ một chút, khi một đám tu tiên giả cầm cổ đồ trong tay, xông vào Mê Tung Lâm, dần dần phát hiện đám người mình đã bị vây chết, lúc này cổ đồ đưa ra một con đường, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Chắc chắn là chui đầu vào. Nhưng mặc dù Lạc Hồng nhìn thấu cái bẫy dập này, nhưng hắn phải tự mình đến Quảng Nguyên Thành một chuyến, hơn nữa còn phải mau chóng. Cho nên, hắn mới không thể không ở dưới tình huống biết rõ có vấn đề, còn chủ động truyền tống tới. Xem ra tiểu hữu biết rất nhiều, nhưng ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình có tư cách cò kè mặc cả với lão phu sao? Trung niên khô gầy đột nhiên trợn trừng mắt, ngân xí sau lưng hướng Lạc Hồng mãnh liệt vỗ một cái. Nhất thời, một cỗ linh áp khổng lồ mãnh liệt tuôn ra, trong tiếng ông trong bay thẳng tới mặt Lạc Hồng. Khí tức này, quả nhiên không phải tồn tại luyện hư hậu kỳ bình thường. Khóe mắt Lạc Hồng nhảy một cái, lúc này khống chế càn khôn chi lực xé rách luồng xung kích này. Cho nên, nhìn bề ngoài, Lạc Hồng đúng là vẫn không nhúc nhích, liền hóa giải thăm dò trung niên khô gầy. Càn khôn chi lực, ha ha, ngược lại thật sự có chút bản lĩnh. Trung niên khô gầy có chút trong dự liệu gật gật đầu, lập tức ngữ khí hỏa hoãn nói, tiểu hữu đoán không sai. Cơ hội thiên thư đặt câu hỏi đối với lão phu mà nói, cũng không tính là gì, dù sao đó chỉ là thủ đoạn, cũng không phải mục đích. Tiểu hữu chỉ cần có thể lấy ra một ít đồ vật khiến lão phu cảm thấy hứng thú, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. đối mặt với Lạc Hồng có thể sống sót từ trong sự săn giết của 6 người Á Huy. Trung niên khô gầy cũng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, lời ấy của hắn không thể nghi ngờ là đang khuyên Lạc Hồng dùng tiền mua mệnh. Về phần danh dự của hắn như thế nào, vậy khó mà nói. Ồ, vãn bối nguyện nghe tường tận. Nếu điều kiện có thể, Lạc Hồng cũng không ngại dùng tiền tiêu tai, dù sao hắn có thăng linh đại pháp, một chút tổn thất cũng không đáng kể chút nào. Đơn giản, nếu ngươi có thể lấy ra U Minh Chi Liên hoặc Hắc Ám Huyết Tinh trong truyền thuyết, lão phu chẳng những bỏ qua cho ngươi, còn có thể bồi thường hậu hĩnh cho ngươi. Trung niên khô gầy mặt ngoài bỗng nhiên nói, nhưng trong hai mắt lại ẩn ẩn toát ra vẻ chờ mong. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm lại, tức giận nói, tiền bối đang tiêu khiển vãn bối. Hai loại linh vật này cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại trong cổ tịch truyền thuyết, vãn bối làm sao có thể có được. Thôi, lão phu không nên ôm hy vọng gì, tiểu tử ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Lúc này trung niên khô gầy thất vọng lắc đầu, trên người lập tức tràn ra sát khí. Hiển nhiên, ngoại trừ hai loại linh vật mà hắn đưa ra, mặc kệ Lạc Hồng lấy ra cái gì để mua mạng, trong mắt hắn đều không có giá trị bằng 1.000 giải thưởng. Ít nhất, có lẽ hắn có thể dùng cơ hội 10 lần để hỏi, thu được một ít manh mối về U Minh Chi Liên và Hắc Ám Huyết Tinh. Nhưng mà, trung niên khô gầy đối với việc này cũng không lạc quan, dù sao theo số lần hắn sử dụng Nghiễm Nguyên Thiên Thư càng nhiều, hắn càng cảm thấy giới hạn của bảo vật này. Bằng không, hắn cũng sẽ không bởi vì cảm thấy Lạc Hồng hết sức đặc thù, liền ở trên người hắn tìm vận may. Hừ, muốn Lạc Mỗ ngoan ngoãn chịu chết, tiền bối chẳng lẽ cho rằng Lạc Mỗ nhìn không ra ngươi bây giờ đang bị thương. Giọng nói Lạc Hồng lạnh lẽo, lúc này không sợ chút nào mà mở ra hai tay, một tay lượn lờ khí đen, hóa thành quỷ chảo, một tay có ngũ sắc linh quang lóng lánh, càn khôn châu lơ lửng trên lòng bàn tay. Có thương tích thì sao chứ, tiêu diệt một phi linh tướng như ngươi là dư xài rồi. Hai mắt trung niên khô gầy nhíu lại, một bàn tay giấu ở trong tay áo âm thầm bấm một đạo pháp quyết, nhất thời sau lưng hắn truyền đến một tiếng trầm đục. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt hiển hiện, chớp động lại hóa thành một con khổng tước hư ảnh cực lớn. Hư ảnh khổng tước này mở hai cánh ra, lập tức vẩy ra một mảnh ngũ hải, ầm ầm điên cuồng cuốn tới Lạc Hồng, là ngũ sắc chân huyết. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cả kinh, thần thông mà đối phương sử dụng rõ ràng là ngũ sắc thần quang đại danh đỉnh đỉnh. Luyện hư hậu kỳ, ngũ sắc chân huyết, thiên bằng tộc. Hợp lại, Lạc Hồng lập tức nhận ra người trước mặt. Tiền bối là họ Ngư. Đúng thì sao, đi chết cho lão phu. Ngư chủ đương nhiên tưởng rằng đám người Á Huy tiết lộ họ của hắn, lập tức không ngừng thúc giục ngũ hải, đẩy mạnh. Những nơi nó đi qua, thiên địa hôn mê, giống như cả bầu trời đều sắp sụp đổ, khí thế cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc, ngũ sắc quang hải liền vọt tới gần Lạc Hồng, chỉ thấy trong thần quang lại có vô số phù văn hiển hiện, hợp lại với nhau hình thành từng đạo cấm chế huyền diệu, phô thiên cái địa, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng lại đem thần thông hai tay thu hồi, cũng để cho anh Minh với tư cách trợ giúp cũng quay trở về Ngọc Phủ Động Thiên, một bộ tính toán nhận mệnh. Trên mặt Ngư Điếm chủ chợt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không có chút do dự nào thúc giục biển ánh sáng ngũ sắc nuốt hết Lạc Hồng. Kết quả một màn kế tiếp, trực tiếp làm cho Ngư Điếm chủ hoài nghi mình trúng huyễn thuật. Chỉ thấy, Lạc Hồng không có sử dụng một chút thần thông, lại có thể giống như không bị ngũ sắc thần quang ảnh hưởng, ở trong biển ánh sáng tự do hành động. Từng đạo cấm chế huyền diệu kia vậy mà đều nhìn không ra, xuyên qua nhục thân của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau một cái chớp mắt sừng sốt, hai mắt Ngư Điếm chủ lập tức sáng lên linh quang, thi triển thần thông linh mục nào đó nhìn về phía Lạc Hồng. Lúc này mới phát hiện Lạc Hồng cũng không phải không làm gì cả, mà là bên ngoài thân mơ hồ có một vầng sáng ngũ sắc lưu chuyển. Ngoài ra, một tia khí tức quen thuộc cũng càng ngày càng rõ ràng trên người hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1017, Ngũ Sắc Chân Huyết. Ngũ Sắc Chân Huyết, ngươi là thánh tử ngũ quang tộc. Không, không thể nào, mấy lão phu tiểu bối kia đều từng gặp qua. Hơn nữa ngươi cõng vô song dực cũng không phải tu sĩ phi linh tộc, ngươi lấy được ngũ sắc chân huyết từ chỗ nào? Cảm ứng được khí tức huyết mạch của Lạc Hồng, Ngư chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt khó coi quát hỏi. Cũng không trách lúc này trong lòng chủ tiệm ngư kinh hãi như thế, ngũ sắc thần quang của hắn không làm thương tổn đối phương, đủ để nói rõ lực lượng huyết mạch của Lạc Hồng hơn xa hắn. Mà lấy tình huống của hắn mà nói, cho dù là mấy vị hợp thể trưởng lão trong ngũ quang tộc cũng không làm được điểm này. Rất hiển nhiên, trên người Lạc Hồng nhất định là có bí mật trọng đại liên quan đến ngũ sắc khổng tước. Ngư tiền bối cảm thấy Lạc Mỗ sẽ nói cho ngươi biết sao? Lạc Hồng lập tức không chút nào rụt rè nói, nhưng kỳ thật trong lòng đã hô to xui xẻo. Người trước mắt này tuy là bộ dáng phi bằng tộc, nhưng Lạc Hồng biết rõ chính là tộc nhân ngũ quang tộc, thần thông mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Dù là đấu pháp với Hàn lão ma cùng cảnh giới, cũng thiếu chút nữa là thủ thắng, có thể nói là một mãnh nhân thật sự. Mặc dù hiện tại trên người hắn có linh lực lôi điện như có như không quanh quẩn, rõ ràng có thương tích trong người, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với thực lực của hắn, ta tuyệt không thể liều mạng, phải tìm cơ hội bỏ chạy. Lạc Hồng âm thầm suy nghĩ, hắn tới đây chỉ là vì xác nhận nhiệm vụ liên quan tới mình trên Quảng Nguyên Thiên Thư, hoàn toàn không cần thiết liều mạng với cường địch như thế. Vậy lão phu liền tự mình đến xem. Ngư điếm chủ hiển nhiên cũng không trông cậy Lạc Hồng sẽ phối hợp, hai tay biến đổi pháp quyết, ngũ sắc quang hải mãnh liệt co rút lại. Đợi ngũ sắc thần quang tụ tập xung quanh khổng tước pháp tướng, linh quang chói mắt lóe lên, vô số phi kiếm năm màu lúc này được ngưng tụ ra. Chỉ thấy, những ngũ sắc quang kiếm này vừa mới thành hình, liền run lên bắn nhanh về phía Lạc Hồng. Mặc dù thần thông của bản thân ngũ sắc thần quang không làm gì được lực lượng huyết mạch cao hơn của Lạc Hồng, nhưng sau khi thi triển một ít biến hóa, kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Nơi kiếm quang xẹt qua, lưu lại từng đạo bạch ngân nhàn nhạt trên không trung, số lượng phô thiên cái địa đủ để làm tu sĩ hóa thần bình thường tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lạc Hồng lấy kiếm chỉ kẹp ra một tấm phù lục, một tiếng hót chiến ý hừng hực từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo linh quang màu vàng cực kỳ chói mắt hiện lên, một con kim ưng sải cánh dài mấy trượng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Hồng. Lập tức, linh phù mà Lạc Hồng mang theo tỏa ra hào quang, sau khi đem hắn hóa thành một quang cầu thì lại độn về phía sau, dung nhập vào trong thân thể của cự ưng. Linh quang do linh phù phóng ra lập tức nuốt sống thân hình kim ưng, nhưng ngay sau đó chỉ nghe bành một tiếng. Linh quang kia nổ tung thành điểm sáng đầy trời, hiển lộ ra thân hình nửa người nửa yêu của Lạc Hồng, luyện hư sơ kỳ. Ngươi chủ thần thức cường đại, trong thời gian ngắn liền nhìn ra Lạc Hồng đang hợp thể cùng kim ưng, tu vi trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, đạt đến trình độ luyện hư sơ kỳ. Khẽ nhíu mày, thần niệm của ngư điếm chủ khẽ động, lập tức lệnh cho đại lượng quang kiếm ngũ sắc tụ về hai nơi, hóa thành hai lưỡi đao ngũ sắc dài hơn 10 trượng, một trái một phải chém về phía Lạc Hồng. Đối mặt thế công sắc bén bực này, Lạc Hồng sau khi sử dụng vô tướng dung linh phủ không chút sợ hãi, thản nhiên vươn tay trái ngăn ở trước người, một vòng xoáy màu vàng đường kính mấy chục trượng nháy mắt xuất hiện, vạn giới thôn nguyên công. Theo một tiếng quát nặng nề, vòng xoáy màu vàng chậm rãi chuyển động, chỉ thấy mặc kệ là quang nhận năm màu hay là phi kiếm năm màu, lúc này đều bắt đầu phân tách ra từng điểm sáng lớn chừng hạt đậu. Những quang điểm này vừa mới rời đi, liền điên cuồng hướng vòng xoáy kim sắc bay đi, mà những ngũ sắc quang nhận cùng ngũ sắc phi kiếm kia đều ảm đạm linh quang, uy năng cũng theo đó đại giảm. Thôn nguyên thần thông, ngươi cùng thiên bằng tộc có quan hệ như thế nào? Ngư điếm chủ thấy thế sắc mặt biến đổi, lần nữa nhịn không được kinh thanh hỏi. Nhưng mà, lần này Lạc Hồng cũng không có đáp lại, sau khi cắn nuốt một kích nguyên khí này của ngư điếm chủ, hắn chỉ cảm thấy nhục thân đều sắp căng nứt rồi. Giờ phút này khó chịu nói không nên lời. Không chút chần chừ, Lạc Hồng lúc này thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành một người khổng lồ cao hơn trăm trượng. Khí tức cũng bởi vậy mà tăng vọt lên luyện hư trung kỳ. Lập tức, hắn thò tay xuyên qua vòng xoáy màu vàng kia, khiến cho kim quang quấn lên trên nắm tay phải của mình, sau đó không nói hai lời liền chém tới hư không phía trước. Chỉ thấy, một nửa cánh tay phải Lạc Hồng lập tức biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, không gian trước mặt ngư điếm chủ chấn động mãnh liệt, nắm đấm tỏa ra kim quang kia đột nhiên xuất hiện. Bởi vì lúc trước chấn kinh thất thần một lát, giờ phút này ngư điếm chủ không kịp thi triển thủ đoạn khác. Chỉ có thể thần niệm khẽ động, làm cho đại lượng ngũ sắc thần quang trước người ngưng tụ ra vô số quang thuẫn diễm lệ. Tầng tầng lớp lớp, bảo vệ kín mít chủ tiệm cá. Ầm một tiếng nổ mạnh rung trời bộc phát ra, thân hình ngư điếm chủ lập tức bị một vầng mặt trời chói mắt nuốt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lưu quang từ đó bạo bắn ra, một hơi bay ra mấy trăm trượng mới ngừng lại, lộ ra ngư điếm chủ được một tầng tinh cầu dày đặc bảo vệ. Lúc này, trong mắt ngư điếm chủ tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp uy lực một quyền này của Lạc Hồng, không có hoàn toàn phòng ngự được. Khoảng cách mấy trăm trượng đối với luyện hư kỳ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, đây cũng không phải là cơ hội bỏ chạy. Cho nên, Lạc Hồng lập tức hai vai nhoáng lên, lại đồng thời nhô ra hai tay. Nhất thời, hai bên trái phải ngư điếm chủ lần nữa chấn động, hai bàn tay Lạc Hồng đồng loạt thò ra, dùng ngũ sắc thần quang ngưng tụ tinh cầu, ép vào giữa hai bàn tay. Tay phải vừa tiếp xúc với tinh cầu, mặt ngoài của nó bắt đầu phân ra điểm sáng, cũng may ngư điếm chủ bổ sung linh lực càng nhanh. Bằng không thì không cần dùng sức, chỉ cần chờ thêm một lát, tinh cầu này sẽ không công tự phá. Muốn bóp chết lão phu, si tâm vọng tưởng. Mắt thấy song trưởng Lạc Hồng bắt đầu dùng sức, ngư điếm chủ lập tức lộ vẻ giận dữ, một kiếm chỉ lên đỉnh đầu điểm ra, hai cánh của hư ảnh khổng tước kia lại thuấn di đến dưới chân hắn. Trong phút chốc hào quang lưu chuyển, một tòa ngũ sắc quang trận nhanh chóng ngưng tụ ra. Làm cho người kinh ngạc chính là, ngũ sắc quang trận này chuyển động, thân hình khô gầy của ngư điếm chủ bắt đầu nhanh chóng tan rã. Chỉ trong chớp mắt, nửa người dưới của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà nguyên bản khổng tước chỉ là hư ảnh, nhưng dưới ngũ sắc quang trận linh quang chiếu rọi, dần dần ngưng thành thực thể. Khí tức của hắn cũng tăng vọt với tốc độ khủng khiếp, còn chưa hoàn toàn dung hợp, đã tiếp cận hợp thể sơ kỳ. Có thể suy ra, ngư chủ quán một khi hoàn toàn dung hợp cùng khổng tước hư ảnh, nhất định sẽ xuất hiện một tôn khí tức có thể so với hợp thể cảnh. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng lôi minh đột ngột từ quanh người lão truyền đến. Ánh mắt chủ tiệm cá quét qua, chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ của Lạc Hồng chẳng biết từ lúc nào đã quấn quanh đông đảo lôi xà màu trắng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một tiếng vỡ vụn thanh thúy liền vang lên bên tai hắn. Viên tinh cầu năm màu vốn ăn một quyền của Lạc Hồng không hề tổn thương, lúc này lại bị gãy dưới hai tay của Lạc Hồng bẻ gãy nghiền nát. Không tốt! Tiếng kinh hô vừa dứt, song trưởng Lạc Hồng liền nghiền nát trở ngại cuối cùng, ba một tiếng hợp lại với nhau. Một cơn lốc lập tức quét ra, khí độc lan tỏa trăm dặm. Lúc này, trên gương mặt nửa người nửa yêu của Lạc Hồng không khỏi lộ ra thần sắc đáng tiếc, đang muốn thu hồi hai tay. Phía dưới lại đột nhiên bay tới đông đảo quang mang ngũ sắc, đem hai tay của hắn trói chặt lại. Lạc Hồng dùng sức kéo một cái, lại phát hiện những quang mang này cực kỳ cứng cỏi, nhất thời không thể giãy giụa. Đang chuẩn bị thi triển thần thông để ứng đối, một cỗ linh lực chấn động kinh người đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy hư ảnh khổng tước năm màu đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, giờ phút này đang đầy tức giận nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Mà những dải sáng kia chính là lông đuôi của khổng tước. Bất quá, nhìn một bộ phận thân thể của hắn thỉnh thoảng lóe lên một chút, hiển nhiên dung hợp cũng không hoàn mỹ. Trên thực tế, ngư điếm chủ vốn là trốn không thoát Lạc Hồng toàn lực nắm chặt, hắn vốn nên bị Lạc Hồng bóp nát đầu. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, hắn không tiếc nguyên khí thi triển thần thông bảo mệnh, mới thành công tránh thoát một kiếp. Trước mắt, trạng thái của hắn mặc dù không ổn định, nhưng khí tức đã đột phá hợp thể cảnh, bằng không cũng vô pháp trói buộc hai tay Lạc Hồng. Sau khi hạn chế Lạc Hồng, ngũ sắc khổng tước liền phát ra một tiếng kêu bén nhọn, miệng há ra liền phun ra một mũi mâu màu đen phong cách cổ xưa, thẳng đến mi tâm của Lạc Hồng. Xem ngươi trốn đi đâu? Trong hư không truyền đến tiếng giống giận dữ của ngư điếm chủ. Thấy đầu mâu cổ xưa hóa thành một tia chớp màu đen bay vụt đến, Lạc Hồng linh giác nhất thời báo cảnh sát. Nếu như chúng một kích này, hắn nhất định là không chết cũng phải trọng thương. Linh bảo đầu mâu tới cực nhanh, Lạc Hồng không có quá nhiều lựa chọn, thần niệm vừa động hai mắt liền nổi lên kim mang. Sau một khắc, hai cột sáng kim sắc từ trong mắt bắn ra, sau khi tụ thành một nửa đường, trực tiếp đụng vào tia chớp màu đen kia. Lạc Hồng lập tức cảm thấy một cỗ trùng kích cực lớn đánh tới, không khỏi lui về sau một bước mới ổn định thân hình. Mũi nhọn màu đen cũng không hoàn toàn bị ngăn lại, lúc này đang lấy tốc độ không chậm bổ ra quang trụ màu vàng, tiếp tục tiến về phía mi tâm Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này cắn răng rên lên một tiếng, tế ra thiên sát tả long giáp. Chân phải đang lùi về phía sau thì hung hăng đạp mạnh về phía trước, thân hình của hắn lúc này cao lớn hơn 20 trượng, cột sáng màu vàng cũng theo, đó trở nên thô to hơn. Nhất thời, mũi mâu màu đen bắt đầu giải thể biến mất, cũng lan tràn ra toàn thân. Một bên uy năng tăng nhiều, một bên lại đang tan rã biến mất. Dưới sự biến đổi này, rất nhanh quang trụ màu vàng liền nuốt trọn mũi mâu màu đen, khiến cho nó biến mất khỏi thế gian. Sau khi chiếm được thượng phong, Lạc Hồng đương nhiên là sẽ không thu tay lại, đầu về phía trước tìm tòi, cột sáng màu vàng tựa như lợi kiếm đâm về phía ngũ sắc Khổng Tước. Tuy khiếp sợ vì diệt cực thần quang có thể hủy diệt linh bảo của mình, nhưng Ngư Điếm chủ cũng sẽ không phạm phải sai lầm tương tự hai lần. Hai cánh linh quang sáng ngời, nhất thể hướng trước người bổ tới. Diệt cực thần quang chạm vào, lập tức bị một phân thành hai. Nhưng Lạc Hồng dường như đã đoán trước được điều này, không chút kiên trì uốn éo cổ, diệt cực thần quang quét ngang lên trên, chặt đứt rất nhiều quang mang quấn lấy hai tay hắn. Diệt cực thần quang chính là diệt hình thần quang cùng Bắc Cực nguyên quang dung hợp mà thành, chỉ cần là vật hữu hình, mặc kệ là vật sống hay là chết, đều sẽ bị tan rã biến mất, lợi hại dị thường. Nhưng nếu đụng phải vật vô hình, ví dụ như thần thông linh lực thuần túy, uy năng của nó sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa thần quang này ở trong ngũ hành, bị ngũ sắc thần quang khắc chế, có thể có biểu hiện này, kỳ thật đã không tệ. Sau khi thoát khỏi khống chế, linh quang trong mắt Lạc Hồng lập tức ảm đạm, lập tức tay phải chỉ lên trời, bóp thành chảo, một đầu thương sáng chói ngân quang từ trong lòng bàn tay nàng chậm rãi chui ra. Mới lộ ra một mũi thương, thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm nhất tề rung lên, sau đó hướng phía hắn chen chúc đi, thanh thế kinh người vô cùng. Biến hóa như thế lập tức kinh động đến ngũ sắc Khổng Tước, thanh thế linh bảo như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua, trong lòng không khỏi hối hận. Chờ một chút, là đạo hữu đúng không? Lão phu cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Đấu pháp đến mức này, chủ tiệm cá đã biết được thực lực của Lạc Hồng, vì 1000 giải thưởng mà liều mạng với tồn tại như vậy, thật sự là chịu thiệt. Hắn không muốn đánh nữa. Lạc Hồng mặc dù nhìn như đang ở thế thượng phong, nhưng kỳ thật hắn đã có nỗi khổ không nói nên lời. Dù sao thần thông cần pháp lực thúc đẩy, hơn nữa càng lợi hại thì càng như thế. Cho dù pháp lực của Lạc Hồng vượt xa tồn tại cùng giai mấy lần, nhưng cũng không gánh được hắn toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa tùy ý tiêu xài. Hắn đấu pháp cùng chủ tiệm cá tuy chỉ được mấy hiệp, nhưng dưới sự tiêu hao của kinh lôi tiên thể thuật, diệt cực thần quang và một đám linh bảo, pháp lực còn thừa lại của hắn đã không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Hồng mới vội vàng tế ra tàn bảo phá thiên thương đầu này, chính là muốn dùng một kích toàn lực chế tạo cơ hội bỏ chạy. Mà một kích này nếu không đánh cho Ngư Điếm chủ trọng thương, Lạc Hồng cũng chỉ có thể vận dụng huyền thiên kim diễm liều mạng. Cho nên, sau khi nghe nói, Ngư Điếm chủ có ý tứ đình chiến, Lạc Hồng lập tức có ý động, tế ra phá thiên thương, động tác chậm lại. Việc đã đến nước này, giữa ngươi và ta ngoại trừ liều mạng ngươi chết ta sống, còn có thể nói gì nữa? Thiếu sự tin tưởng là trở ngại lớn nhất khi hai người dừng tay. Nhất là đối với Lạc Hồng mà nói, một khi giải trừ trạng thái dung linh, trong thời gian ngắn là không cách nào tiến vào lần thứ hai. Đến lúc đó, hắn mặc dù không đến mức mặc cho Ngư Điếm cắt, nhưng tình cảnh tuyệt đối sẽ không tốt. Mặc dù giọng điệu Lạc Hồng lạnh như băng, nhưng Ngư Điếm chủ biết rõ nếu hắn không có ý muốn đình chiến, giờ phút này tuyệt đối sẽ không ngừng tế ra linh bảo. Để biểu thị thành ý, ngư chủ tiệm cũng không thừa cơ chuẩn bị thủ đoạn ứng đối, mà ôn hòa nói, là đạo hữu có thực lực như thế, liền có tư cách hợp tác với lão phu, không biết ngươi có hứng thú với ngũ sắc chân hồn không? Ngũ sắc chân hồn cũng tức là nguyên thần ngũ sắc Khổng Tước, là chân linh bảo vật so với chân huyết càng hiếm có hơn. Ngươi và ta đều mang ngũ sắc chân huyết, nếu có thể có được ngũ sắc chân hồn, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng có thể làm ngũ sắc thần quang tăng vọt uy năng, Lạc Mỗ làm sao có thể không có hứng thú. Như thế nào, chẳng lẽ tiền bối từ Quảng Nguyên Thiên Thư hỏi đến nơi hạ lạc của ngũ sắc chân hồn? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, tràn đầy đề phòng hỏi. Ha ha, không cần hỏi lão phu cũng biết, một phần ngũ sắc chân hồn duy nhất của Phong Nguyên Đại Lục này ở nơi nào. Lão phu vẫn luôn có mưu đồ với hắn, nhưng khổ nỗi vì một số duyên cớ, đến nay vẫn chưa thành công. Bất quá, nếu Lạc đạo hữu nguyện ý tương trợ, tình huống sẽ khác biệt rất lớn. Thì ra, ngươi chủ cửa hàng là có chỗ dùng đến Lạc Hồng, mới có thể sau khi phát hiện trên người hắn có huyết mạch năm màu cường đại, nóng lòng bắt hắn lại, cũng không muốn thực lực Lạc Hồng kinh người như thế. Nếu không thể bắt giữ đối phương, bức bách hắn làm việc cho mình, vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm Lạc Hồng hợp tác. Một phần ngũ sắc chân hồn duy nhất, tiền bối nói không phải là thánh hồn của ngũ quang tộc chứ? Lạc Hồng lật lại ký ức, hai mắt ngưng tụ nói. Chương 1018, hợp tác cùng Thanh La Quả. Không sai, xem ra Lạc đạo hữu rất hiểu phi linh tộc ta nha. Ngư Điếm chủ mỉm cười gật đầu nói. Nhưng mà, Lạc Hồng lại không cười nổi. Dù sao thánh hồn của ngũ quang tộc hàng năm đều có mấy trưởng lão hợp thể trông coi, trong năm tháng qua, không biết đã chống đỡ bao nhiêu cường địch cho ngũ quang tộc. Ngũ quang tộc có thể kéo dài đến nay, cũng vẫn là một trong 12 chủ chi của phi linh tộc, ngũ sắc thánh hồn có thể nói là công lao to lớn. Nếu ai động đến nó, không thể nghi ngờ là sẽ không chết không thôi với ngũ quang tộc. Nếu như phản tộc cũng phân cao thấp, ngư điếm chủ hiển nhiên là loại phản bội hoàn toàn. Hừ, nhìn dáng vẻ tiền bối, hơn phân nửa trước đây đảm nhiệm thánh tử của ngũ quang tộc. Vì sao phải mưu đồ tộc đàn của mình như thế? Tu sĩ ngũ quang tộc cũng không phải ai cũng mang ngũ sắc chân huyết đậm đặc, ngược lại tuyệt đại đa số bọn họ đều có huyết mạch mỏng manh. Chỉ có những tộc nhân ngũ sắc có thiên tư cao đến có thể khiến cho ngũ sắc chân hồn chú ý mới được các trưởng lão trao tặng ngũ sắc chân huyết, trở thành thánh tử trong tộc. Cho nên, ngư điếm chủ trước kia nhất định là nhận đại ân của tộc đàn. Mà trước mắt hắn lại hoàn toàn rơi vào thế đối lập của ngũ quang tộc, đại nghịch bất đạo mà đánh chủ ý lên ngũ sắc chân hồn, thật sự khiến người ta tò mò trong đó đã xảy ra biến cố gì. Chuyện của lão phu Lạc đạo hữu không cần biết quá rõ. Nếu như ngươi muốn đạt được một sợi ngũ sắc chân hồn, liền hợp tác với lão phu, chớ có nói nhảm. Ngư điếm chủ nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ oán độc, cũng không biết lão nhớ tới chuyện cũ gì. Ngũ sắc chân hồn Lạc mỗ tự nhiên muốn, nhưng nếu vì thế mà mất mạng, thì không đáng. Tiền bối không bằng nói kế hoạch của mình trước một chút, Lạc mỗ suy nghĩ một phen sau đó sẽ cho câu trả lời thuyết phục. Lạc Hồng tin tưởng nếu như đối phương là lâm thời nảy lòng tham lừa gạt hắn, theo như lời kế hoạch tất nhiên trăm ngàn chỗ hở, mà nếu quả thật có thành ý, kết quả tự nhiên ngược lại. Hắn lập tức tế ra phá thiên thương hắn mới có thể tiếp tục đàm luận. Tính mạng của bản thân đương nhiên là quan trọng nhất, kế hoạch của lão phu vốn là dùng ở trên người mình, tất nhiên sẽ không để cho Lạc đạo hữu đi chịu chết. Ngũ sắc chân hồn của bản tộc ở trong thông thiên tháp của Thánh Thành, bình thường đều do đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ của bản tộc trấn thủ. Nếu muốn có cơ hội tiếp xúc, cũng chỉ có thời điểm trở thành thánh chủ bản tộc, vào tháp tiếp nhận sắc phong. Kế hoạch của lão phu chính là để Lạc đạo hữu ở trước thí luyện, thế thân một vị thánh tử của bản tộc, sau đó bằng thần thông của Lạc đạo hữu, dễ dàng đoạt được thánh chủ vị. Mà lấy ngũ sắc huyết mạch của Lạc đạo hữu, đến lúc đó chỉ cần tiết ra ngoài một tia khí tức, liền có thể đánh thức thánh hồn từ trong ngủ say. Lúc này lão phu liền có cơ hội dẫn thánh hồn ra khỏi thánh thành, cướp lấy một phần của nó. Trong thời gian này, trưởng lão hợp thể của bản tộc chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng để đuổi theo thánh hồn, Lạc đạo hữu có thể nhân cơ hội đó thoát thân. Ngư chủ tiệm không dừng lại một khắc nào, hiển nhiên kế hoạch này đã sớm xoay chuyển trong nguyên thần của hắn không biết bao lâu. Kế hoạch không tệ, Lạc mỗ cũng tin tưởng tiền bối có thủ đoạn dụ dỗ ngũ sắc chân hồn. Nhưng sau khi Lạc mỗ thoát thân, làm sao có thể xác định tiền bối nhất định sẽ phân một ngũ sắc chân hồn cho ta đây? Bút mới thú vị các. Lạc Hồng híp mắt nói, kế hoạch này của ngư điếm chủ tuy rằng tính khả thi cực cao, nhưng duy chỉ có khâu thiếu chia của, hiển nhiên đối phương vốn là không có cân nhắc, qua cùng người chia sẻ ngũ sắc chân hồn. Hắc hắc, lão phu cũng không nghĩ tới sẽ cùng người hợp tác, trước kia tất nhiên là sẽ có chút không ổn. Bất quá Lạc đạo hữu cũng không cần lo lắng lão phu độc chiếm chân hồn, dù sao vật ấy đa dụng vô ích, trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa, mang theo tất sẽ bị những trưởng lão hợp thể đuổi giết. Mà lấy thần thông của Lạc đạo hữu, ngược lại cũng có tư cách chia sẻ một phần áp lực cho lão phu, cho dù lão phu vì mình có thể thuận lợi thoát thân, cũng sẽ không quên phần kia của đạo hữu. Về phần cụ thể hành sự như thế nào, không bằng ngươi ta ngồi xuống thương nghị kỹ lưỡng một phen. Nói xong, ngũ sắc khổng tước to lớn kia liền tiêu tán trong hào quang, trung tâm lại lần nữa xuất hiện thân hình ngư chủ. Lạc Hồng nghe vậy chần chừ một lát, cũng thu lại phá thiên thương, đồng tay bấm ra một cái pháp quyết. Lập tức, linh quang màu vàng trên người hắn đại phóng, sau đó co rụt lại, chia làm hai quả cầu vàng, lập tức lộ ra thân hình Lạc Hồng và Tiểu Kim. Lạc đạo hữu mời theo lão phu đến đây. Sau một phen đấu pháp, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đã rối tinh rối mù, diệt cực thần quang bị đánh tan không biết đã hủy diệt bao nhiêu núi sông, hoàn toàn không để cho hai người ngồi xuống trao đổi. Vì vậy, ngư điếm chủ đưa tay dẫn Lạc Hồng đi thành Quảng Nguyên. Không bao lâu, hai người liền độn tới đỉnh một tòa gác cao trong thành. Biết Lạc Hồng còn lâu mới tín nhiệm mình, ngư chủ tiệm cũng không mời hắn đi vào, trực tiếp ở trên sân thượng bày bàn ngồi đối diện. Một phần ngũ sắc chân hồn kia vừa là của Lạc đạo hữu, lão phu cũng nguyện chiếu theo lời Lạc đạo hữu, xin không cần khách khí. Ngư chủ tiệm phất tay bày ra một chút tử thủy linh quả nói. Trước khi thương nghị, Lạc mỗ muốn biết thủ đoạn phong tỏa vị trí ngũ sắc chân hồn của quý tộc trước. Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn linh tử linh quả trước mặt, lập tức trầm giọng hỏi. Bởi vì lão phu chuẩn bị lấy đi ngũ sắc chân hồn chỉ là một phần nhỏ, cho nên đến lúc đó đại trưởng lão bản tộc hẳn là lấy việc hộ tống thánh hồn quay về thông thiên tháp làm nhiệm vụ quan trọng nhất, sẽ không đuổi giết chúng ta. Mà trừ đại trưởng lão ra, mặc dù những trưởng lão hợp thể còn lại cũng có thủ đoạn có thể dò xét phương vị của ngũ sắc chân hồn, nhưng cũng không thể lúc nào cũng tập trung, chỉ có thể cách một đoạn thời gian lại biết được vị trí của nó. Cho nên chỉ cần làm đúng, ngươi và ta đều có cơ hội thoát khỏi truy sát. Ngư điếm chủ rất là chắc chắn mà đáp. Đã như thế, đến lúc đó xin tiền bối đem một phần ngũ sắc chân hồn của Lạc mỗ, giao cho Lạc mỗ linh thú, còn lại tiền bối liền không cần quản nhiều. Lạc Hồng khẽ vuốt lông vai Tiểu Kim nói. Không cần đến mấy chục năm, Tiểu Kim nhất định có thể đột phá luyện hư cảnh. Đến lúc đó bằng tốc độ của nó, chỉ cần cẩn thận phòng bị ngư điếm chủ, cũng không sợ nó đột nhiên trở mặt. Linh thú huyết mạch côn, bằng, là đạo hữu quả nhiên là cơ duyên tốt, vậy liền quyết định như vậy. Ngư điếm chủ nhẹ gật đầu, dừng một lát, ánh mắt lóe lên nói, lại nói tiếp, là đạo hữu cùng linh thú hợp thể bí thuật có chút thú vị. Vừa lúc đạo hữu nếu muốn không chút sơ hở thế thân ngũ quang thánh tử, nhất định phải tu luyện môn bí thuật ngũ quang biến này, không bằng ngươi ta trao đổi một phen. Đối với bí thuật ngũ quang biến và cùng loại, Lạc Hồng kỳ thật đều có nghe thấy. Tu luyện thuật này có thể khiến người ngũ quang tộc kích hoạt huyết mạch của bản thân, biến thân thành ngũ sắc khổng tước, trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Tu luyện giả có ngũ sắc chân huyết càng nồng đậm, thuật này cũng càng lợi hại. Cùng loại với chân linh chi phách, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Phi linh tộc mỗi một chi đều có bí thuật giống nhau, không bằng thiên bằng tộc bên kia có thiên bằng biến, có thể khiến người tu luyện có thành một biến thân. Kinh chập thập nhị biến đại danh đỉnh đỉnh, kỳ thật chính là thần thông biến hóa do Hồng Vân tiền bối tham khảo 12 chủ chi bản tộc sáng chế ra. Lạc Hồng đối với việc này cảm thấy hứng thú, bởi vì kinh chập thập nhị biến này mỗi lần tu luyện một loại biến hóa là có thể tăng phúc cho các loại thần thông biến hóa khác. Rõ ràng ẩn giấu một ít pháp tắc chi mật, Lạc Hồng đã sớm muốn nghiên cứu một chút. Đương nhiên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, muốn thu hoạch kinh chập thập nhị biến khó khăn không kém gì mưu đồ ngũ sắc chân hồn. Cho nên, chuyến này Lạc Hồng cũng không có kế hoạch tương ứng, dù sao chỉ cần chờ Hàn lão ma bắt tới tay, hắn tự có biện pháp từ trong miệng biết được. Nhưng chuyến này hắn không định làm gì cả, mà có kế hoạch thu thập bí thuật biến hóa của 12 chủ chi của phi linh tộc. Dù sao quá trình Hồng Vân tiền bối khai sáng kinh chập thập nhị biến có lẽ sẽ dễ dàng phát hiện pháp tắc chi mật hơn trực tiếp tham ngộ kinh chập thập nhị biến. Bởi vì ngũ quang biến chính là một trong những mục tiêu của Lạc Hồng, cho nên ngư điếm chủ lời còn chưa dứt, hắn liền lộ ra thần sắc có ý động. Nhưng nghĩ lại, Lạc Hồng mỉm cười nói, tiền bối thật sự là giỏi tính toán, nếu muốn Lạc mỗ lấy thân mạo hiểm thế thân ngũ quang thánh tử, ngươi tất nhiên phải đem thần thông bí thuật lưu truyền trong ngũ quang tộc dạy cho Lạc mỗ. Nếu không đại kế của tiền bối còn tiếp tục thế nào được. Tiền bối muốn dùng vốn nên cho Lạc mỗ vật để đổi lấy bí thuật của Lạc mỗ, có phải là quá mức xấu xa hay không? Ha ha, là lão phu nhất thời không nghĩ tới, nhưng không phải cố ý lừa gạt Lạc đạo hữu, mong đạo hữu thứ tội. Mặc dù bị Lạc Hồng đâm thủng tính toán, nhưng ngư điếm chủ không vì thế mà hổ thẹn, cười lớn một tiếng liền dự định bỏ qua việc này. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại đổi đề tài nói, ha ha, kỳ thật tiền bối muốn dung linh bí thuật của Lạc mỗ cũng không phải là không thể được. Chỉ cần tiền bối nguyện ý dùng thanh la quả trên người trao, đổi, Lạc mỗ chẳng những đem dung linh bí thuật hai tay dâng lên, hơn nữa nguyện thêm chút ít lôi minh thạch. Chắc chắn có viên đá này trong tay, lôi thương trên người tiền bối không ngày nào là khỏi hẳn. Giọng điệu Lạc Hồng bình thản, giống như chỉ là đưa ra một cuộc giao dịch bình thường. Nhưng ngư điếm chủ nghe vậy lại là rốt cuộc không nhịn được khuôn mặt tươi cười, sắc mặt âm trầm nói, là đạo hữu làm sao biết được trên tay lão phu có thanh la quả. Việc này ngoại trừ lão phu ra, trên đời hẳn là không có người sống khác biết được. Loại bí mật chỉ có mình biết này, lại đột nhiên nghe được từ trong miệng người khác, cảm thụ của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh dị. Hết lần này tới lần khác ngư điếm chủ cũng là một người bí mật rất nhiều, những lời này của Lạc Hồng thậm chí còn khiến hắn kiêng kỵ hơn cả thực lực. Tiền bối không cần khẩn trương, Lạc mỗ không có thần thông nào khác khi nuôi con linh thú này. chỉ là cực kỳ mẫn cảm đối với một ít thiên địa linh dược, cho dù cách túi trữ vật cũng có thể cảm ứng được. Trước khi mở miệng, Lạc Hồng đã nghĩ kỹ lấy cớ, thần niệm vừa động, liền gọi ra thông minh linh thử đã lâu không lộ diện. Ngư điếm chủ tất nhiên là không thể đoán được Lạc Hồng kỳ thật biết được rất nhiều chuyện trong tương lai, mà một ít linh thú thiên phú dị bẩm quả thật có loại thần thông như hắn nói. Cho nên ý niệm vừa chuyển, liền gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách Lạc đạo hữu có thể có bản lĩnh này, chắc hẳn tiểu gia hỏa này xuất lực rất nhiều đi. Không sai, tiểu gia hỏa này quả thực đã trợ giúp Lạc mỗ rất nhiều, đáng tiếc là bởi vì thiên phú của hắn, nên việc tu luyện của hắn tiến giai cực kỳ khó khăn. Cho dù Lạc mỗ cung cấp cho nó rất nhiều tài nguyên, đến nay vẫn không khiến nó đột phá hóa thần. Lạc Hồng lắc đầu nói, thuận tay ném ra một khối cực phẩm linh thạch, sau đó trước khi thông minh linh thử lộ ra vẻ mừng như điên, đem thu hồi túi linh thú. Thiên đạo công bằng, tu vi bị thiên phú làm mệt mỏi là chuyện thường, phương pháp phá vỡ cục diện không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Ngư chủ tiệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dứt lời uống một chén linh tử, tiếp theo lại nói, lão phu quả thật có một quả thanh la quả. Nhưng lão phu đối với nó có tác dụng lớn, không có khả năng bỏ thứ đó cho Lạc đạo hữu, ngươi vẫn nên đổi điều kiện đi. Ha ha, ta đương nhiên biết ngươi có đại dụng, hơn nữa muốn dung linh bí thuật cũng là vì người uống thuốc kia. Lạc Hồng âm thầm cười, không khỏi oán thầm nói. Kỳ thật từ lúc Lạc Hồng nhận ra đối phương chính là ngư điếm chủ, liền biết lôi điện trên người hắn nhất định là vì thu phục lôi thú mà được. Mà ở trên không trung, ngư điếm chủ đã dùng dược lực của thanh la quả, mới đem tu vi lôi thú trong vòng mấy trăm năm tăng lên tới luyện hư cảnh giới. Lôi thú chính là lôi điện chi linh dị thường hiếm thấy, cả linh giới chỉ sợ cũng chỉ có một con trong tay. Ngư điếm chủ, nếu như thi triển dung linh bí thuật, ngư điếm chủ có thể điều khiển một bộ phận lôi điện pháp tắc trong lúc bí thuật diễn ra, chiến lực tăng vọt. Cũng chính bởi vì tư thái của Lạc Hồng và Tiểu Kim sau khi hợp thể, tương tự như tư thế mà hắn và lôi thú hợp thể mà hắn đã để tâm đến bí thuật dung linh của Lạc Hồng như thế. Mà sở dĩ Lạc Hồng nguyện ý giao dịch bí thuật quan trọng như vậy với một cường địch không thể tin tưởng, chính là bởi vì ngày sau đối phương có cơ duyên khác có thể đạt được bí thuật tương tự. Lạc Hồng đây là đang lấy bí thuật tương lai của đối phương để giao dịch với hắn hiện tại, coi như là đem chuyện lừa gạt trước đó trả lại cho người. Thanh la quả dược lực là tăng phúc dược tính của đan dược khác 3 năm thành, cho nên tiền bối cái gọi là đại dụng. Cũng không phải nhất định phải dùng đến thanh la quả, không bằng tiền bối đưa ra yêu cầu, Lạc mỗ phải làm sao mới có thể đổi được quả này. Thanh la quả chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế thiên la đan. Bản thân nó chỉ có công hiệu trợ giúp tu sĩ hóa thần đột phá bình cảnh, cũng không đáng để Lạc Hồng và ngư điếm chủ coi trọng như thế. Nhưng trên thực tế linh đan này lại có một loại diệu dụng khác, cũng tức là có thể tăng lên trên diện rộng dược lực cùng phục dụng linh dược, cũng có thể làm cho tu sĩ hợp thể kỳ phải thèm khát vô cùng. Dù sao không phải ai cũng có thể ăn đan dược thích hợp với cảnh giới của Hàn lão ma như ăn kẹo. Đa số tình huống đều là tốn sức thiên tân vạn khổ mới có thể gom góp một lò tài liệu trọng yếu đan dược, tất nhiên là muốn tối đa hóa lợi dụng. Thiên la đan chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên cũng là tu sĩ cao giai cũng càng cần đan dược này. Cho nên thanh la quả rất nhanh liền tuyệt tích ở man hoang, chỉ có ở những linh địa nguy hiểm vạn phần kia mới có cơ hội tìm được. Nhưng loại linh địa này, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cũng khiến cho quả này hôm nay trở nên quý trọng dị thường. Nhưng ngược lại, nếu Lạc Hồng có thể trực tiếp cung cấp dược lực ngoài định mức 3 năm thành của thanh la quả, ngư điếm chủ tất nhiên sẽ đồng ý giao dịch. Bởi vì xác suất thiên la đan sinh ra công hiệu nghịch thiên thật ra là không nắm chắc, có khả năng một viên xuống sẽ có hiệu quả, cũng có khả năng 7-8 viên xuống lại được công dã tràng. Một mặt là xác suất 100%, mặt khác lại cần thử vận may, đây là người đều biết chọn như thế nào. Không thể tưởng được Lạc đạo hữu lại kiên trì như thế, cũng được, nếu đạo hữu có thể xuất ra 3 quả lôi minh tinh, thanh la quả này của lão phu sẽ đổi cho đạo hữu. Đương nhiên, đạo hữu cũng phải cho lão phu một môn dung linh bí thuật, ngư chủ không hề kỳ vọng gì nói. Tuy lôi minh tinh còn xa mới là linh vật cấp bậc U Minh Chi Liên và Hắc Ám Huyết Tinh, nhưng lôi thuộc tính nổ nhất, linh vật, tương ứng là loại hiếm có nhất trong các loại linh vật mà phần lớn tu tiên giả lại chạy theo như vịt. Cho nên, ngư điếm chủ cũng không cho rằng Lạc Hồng có thể xuất ra một quả lôi minh tinh, huống chi là 3 quả. Thành giao, Lạc Hồng không chút do dự nói. Lạc đạo hữu không cần thất vọng, trong địa uyên, Ân, ngươi nói cái gì? Ngư điếm chủ không kịp phản ứng, còn muốn khuyên Lạc Hồng tự mình đi tới địa uyên tìm thanh la quả, dù sao cái trong tay hắn chính là phát hiện ra ở trong địa uyên. Ta nói thành giao, bất quá trong tay Lạc Mỗ chỉ có một quả lôi minh tinh, còn lại hai quả phải qua một thời gian nữa mới có thể cho tiền bối được. Lạc Hồng nói xong, liền lật tay lấy ra một viên tinh thạch hình thoi nhảy lên lôi quang màu xanh. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1019, mỗi người một ý. Lôi minh tinh có thể thông qua lôi minh thạch thăng linh mà có được. Lôi minh tinh tuy cũng có chút hiếm thấy, nhưng tại Thiên Uyên Thành vẫn có thể dùng linh thạch mua được. Nói cách khác, lôi minh tinh đối với Lạc Hồng mà nói cũng chính là linh vật bình thường có thể dùng linh thạch mua được. Đại trận vừa mở, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Trên thực tế, trước đây Lạc Hồng nói đến lôi minh thạch chính là cố ý để cho ngư điếm chủ nghĩ đến lôi minh tinh. Dù sao, loại linh vật này đối với linh thú lôi thuộc tính mà nói không khác gì linh đan diệu dược, có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Nói cách khác, lôi minh tinh có thể thay thế nhu cầu của thanh la quả đối với ngư điếm chủ. Thật sự là lôi minh tinh. Ngư điếm chủ trừng hai mắt, đưa tay muốn nhiếp lấy tinh thạch trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Nhưng mà lúc này, năm ngón tay Lạc Hồng lại nắm chặt, cười nhạt nói, tiền bối có phải hay không trước tiên nên cầm thanh la quả cho Lạc Mỗ nghiệm nghiệm hàng. Dù sao linh thú của ta chỉ có thể cảm ứng trên người tiền bối có thanh la quả hay không, không cách nào phân biệt phẩm chất. Cái này đương nhiên là lão phu thất thố. Ngư chủ hơi lúng túng cười nói. Điều này cũng không trách hắn, thật sự là tu vi của Lạc Hồng có tính mê hoặc. Hắn không để ý liền quên đối phương cũng không phải là tu sĩ cấp thấp mà mình có thể tùy ý yêu cầu. Dứt lời, ngư điếm chủ liền phất tay ném ra một hộp gỗ hoa văn kỳ lạ. Giữa không trung, hộp này tự động trượt mở nắp hộp, lập tức một mùi thuốc thấm vào ruột gan đập vào mặt, chỉ thấy trong hộp là một trái cây lớn chừng quả đấm, phảng phất như ngọc bích. Dưới trái cây còn có hai phiến lá cây quái dị màu đỏ nhạt lót. Lạc Hồng thấy thế, lúc này hai mắt linh quang lóe lên, thi triển thần thông linh mục kiểm tra thực hư. Một lát sau, hắn liền khẽ gật đầu nói, đúng vậy, thanh la quả của tiền bối dược tính sung túc, không có nửa điểm tổn hại, rất hợp để Lạc Mỗ sử dụng. Ha ha, Lạc đạo hữu vừa lòng là tốt. Rồi, cũng không cần chờ ngày sau, hiện tại ngươi cầm quả này đi đi. Ngư điếm chủ thần niệm vừa động, lại xóa đi cấm chế trên hộp gỗ. Ân, chẳng lẽ tiền bối đã quên, Lạc Mỗ bây giờ cũng không có biện pháp một hơi xuất ra ba miếng lôi minh tinh. Lạc Hồng lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Đối với việc ngư chủ đột nhiên lấy lòng, Lạc Hồng nhất thời âm thầm đề phòng, để ngừa chính mình bất chi bất giác rơi vào bẫy. Nếu ngươi và ta đã lựa chọn hợp tác cùng Mưu đại sự, chút tín nhiệm này lão phu vẫn có thể cho. Lại càng không cần phải nói, nếu tu vi Lạc đạo hữu có thể tiến thêm một bước, vậy khả năng thành công của chúng ta cũng lớn hơn một chút. Đối với Lạc Hồng cần một thời gian ngắn mới có thể xuất ra hai viên lôi minh tinh khác, ngư điếm chủ cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Nghĩ thầm hai viên lôi minh tinh kia tám phần là ở trong tay người quen của đối phương, hắn phải giao dịch với người khác mới có thể đạt được. Mà đối với bản thân lôi minh tinh, ngư điếm chủ cũng có thể có quá nhiều mơ ước. Dù sao linh vật này sau khi lôi thú tiến giai luyện hư cũng vô dụng. Cho nên so sánh ra, không thể nghi ngờ là nhân cơ hội gia tăng quan hệ hợp tác mới càng trọng yếu. Hừ, xem ra hắn cho là ta muốn dùng thanh la quả đột phá cảnh giới trước mắt, đây là một hiểu lầm không tệ. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một tiếng, lúc này ném viên lôi minh tinh trong tay đi, ngay sau đó chắp tay nói, tiền bối thật sảng khoái. Ngũ sắc chân hồn chính là bảo vật mà cả chúng ta tha thiết ước mơ, Lạc Mỗ nhất định đem hết toàn lực mưu đồ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta hiện tại liền thương nghị chi tiết kế hoạch. Ha ha, có những lời này của Lạc đạo hữu, lão phu yên tâm. Chuyện này lão phu đã chủ tính nhiều năm, cho nên Lạc đạo hữu sắp sửa thay thế thánh tử, lão phu cũng đã chọn ra hai người, giới thiệu kỹ càng một phen với đạo hữu. Ngươi chủ nghe vậy nhất thời mừng rỡ, thập phần nóng bỏng thương lượng với Lạc Hồng. Mà lần nói chuyện này, chính là ba ngày. Ba ngày sau, trong Quảng Nguyên Thành, nguyên bản nơi pháp ngoại hỗn loạn không trật tự, bây giờ lại an tĩnh như công mộ, nửa điểm khí tức vật còn sống cũng không có. Đột nhiên, một đạo ngũ sắc linh quang hiện lên, một nam tử sau lưng sinh ra ngũ sắc quang rực, tướng mạo bình thường xuất hiện ở trên không quảng trường. tất cả tu sĩ nhận nhiệm vụ đều đã vẫn lạc, nội dung nhiệm vụ trên thiên thư vẫn không thay đổi chút nào, xem ra sau màn này đúng là tiện tay làm. Quang Dực nam tử chính là Lạc Hồng, sở dĩ hắn trở thành bộ dáng như hiện tại là bởi vì tu luyện ngũ quang biến. Bí thuật này chỉ cần người có ngũ sắc chân huyết, tu luyện hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, Lạc Hồng chỉ thoáng vận chuyển mấy lần, đã sơ bộ nắm giữ được. Nghĩ đến việc tu luyện có thể biến thân thành khổng tước năm màu, cũng chỉ là vấn đề trăng trên đầu mà thôi. Mà dù chỉ có trình độ hiện tại, cũng có thể để hắn không lộ một tia sơ hở ngụy trang thành tộc nhân ngũ quang tộc. Chẳng lẽ bản tiên tử nói còn không sai, ở trong mắt những lão gia hỏa kia xem ra tiểu tử ngươi chính là một con kiến hôi. Căn bản không đáng để lãng phí thời gian chú ý, chớ nói chi là không ngừng hao phí tâm lực suy diễn vị trí của ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng đừng quá buông lỏng, dù sao nhân số của những lão gia hỏa muốn lấy lòng kia còn nhiều hơn nữa, phiền toái lớn hơn trước mắt sợ rằng đã trên đường đi rồi. Nhưng chỉ cần ngươi không ở lại một chỗ trong thời gian dài, phiền phức có lớn hơn nữa cũng sẽ không tới. Ngân tiên tử nói một hồi khiến người nghe không biết nên yên tâm hay không, sau đó thân hình chợt lóe, chọc vào quang dực của Lạc Hồng nói, tiểu tử ngươi thật sự định hợp tác với tên phản tộc kia. Hắn ngay cả tộc đàn cũng có thể phản bội, căn bản không có tín nhiệm gì đáng nói, ngươi cẩn thận đừng bị lừa. Tiên tử quá lo lắng, Lạc Mỗ tự nhiên biết vị ngư tiền bối kia không thể tin. Trên thực tế, Lạc Mỗ căn bản là không muốn cùng hắn mưu đoạt ngũ sắc chân hồn kia. Lạc Hồng thu ánh mắt khỏi Quảng Nguyên Thiên Thư, sau đó thản nhiên nói, ngươi muốn không hợp tác thì không hợp tác. Chuyện này thật sự đơn giản như vậy, tên phản bội tộc kia cũng không phải hạng người dễ dàng. Ngân tiên tử có chút lo lắng nói, hắn đích xác khó đối phó, nhưng biết bí mật quá ít, chỉ cần Lạc Mỗ tiến vào địa uyên, hắn cũng vô dụng. Lạc Hồng lập tức lại tự tin 10 phần nói, ngư điếm chủ có thể không hạ cấm chế với Lạc Hồng mà hợp tác, chủ yếu là giữa bọn họ tồn tại lợi ích chung. Dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ mặc dù đều cho rằng đối phương sẽ có chút động tác nhỏ, nhưng cùng chung mục tiêu nhất định là cướp lấy ngũ sắc chân hồn. Tiếp theo, chính là sau khi Lạc Hồng thay thế ngũ quang thánh tử, ngư điếm chủ đã có nhược điểm tự nhiên của hắn. Một khi có biến, ngư điếm chủ có thể dùng cái này để uy hiếp Lạc Hồng. Trong kế hoạch này hắn thật ra là chiếm ưu thế địa vị. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Lạc Hồng có chân linh bổn nguyên chân quý hơn ngũ sắc chân hồn, lợi ích chung trước kia của bọn họ căn bản là không thành lập. Mà mục đích thực sự Lạc Hồng đáp ứng hợp tác chỉ là muốn thuận lợi tiến vào địa uyên. Yêu vật trong địa uyên tuy rằng là uy hiếp lớn của phi linh tộc, nhưng cũng là tài nguyên bảo địa trọng yếu của phi linh tộc, bình thường đều do 12 chủ chi cao giai tu sĩ trọng binh canh gác. Ngoại tộc như Lạc Hồng muốn đi vào trong đó, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Vốn dĩ Lạc Hồng định chờ đến phi linh tộc mới nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại nếu có biện pháp đưa tới cửa, vậy tất nhiên là tốt nhất. Có bản thân ngư điếm chủ này chính là nhị ngũ tử của ngũ quang tộc tương trợ, Lạc Hồng siêu hồn vị thánh tử xui xẻo kia một chút, liền có thể trực tiếp thế thân. Đợi đến lúc địa uyên thí luyện, hắn tự có thể lấy thân phận, ngũ quang thánh tử tiến vào trong đó. Mà chờ hắn đến địa uyên, bên phía Thanh Nguyên tất nhiên là phải vì Nguyên Giao mà đi một chuyến. Có ngọn núi dựa lớn này, hủy ước không phải tùy tiện. Trong lòng ngươi có tính toán là được. Đúng rồi, bổn tiên tử rất tò mò, ngươi muốn thanh la quả làm gì? Bổn tiên tử nhớ rõ, trong tay Lam căn bản không đáng giá dùng nó để tăng thêm dược lực. Ngân tiên tử nghe vậy liền không hỏi nhiều nữa, chuyển chủ đề, hiếu kỳ nói. Dược lực của loại quả này có chút kỳ lạ. Lạc Mỗ muốn nghiên cứu một phen, Ngân tiên tử nguyện ý hỗ trợ sao? Lạc Hồng mở miệng mời. Đừng, ngàn vạn đừng. Ngươi chỉ nhìn thấy con số và phù văn, bản tiên tử đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Ngươi đừng mơ tưởng kéo ta làm cu li. Ở cùng Lạc Hồng nhiều năm như vậy, Ngân tiên tử tất nhiên là gặp qua Lạc Hồng làm nghiên cứu tình cảnh. Trước đây cũng bởi vì cảm thấy mới lạ mà tham dự qua, kết quả có thể tính là ăn một phen đau khổ. Nghe Lạc Hồng lại muốn duỗi móng vuốt ra với nàng, lúc này nàng ta liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi lớn tiếng cự tuyệt nói. Dứt lời, nàng còn sợ Lạc Hồng chưa từ bỏ ý định bay trở về túi trữ vật, trực tiếp đi ngủ. Lạc Hồng thấy thế không khỏi bật cười lắc đầu, lẩm bẩm, đáng tiếc, đây chính là một hạng mục đặc biệt quan trọng. Sau khi nhóm người Mê Tung Lâm đi xuống, Lạc Hồng phát hiện mình tồn tại một khuyết điểm to lớn, đó chính là tu vi pháp lực còn xa mới có thể phối hợp với thần thông bản thân. Nói cách khác, kỹ năng rất mạnh, nhưng lượng lam quá ít. Mặc dù pháp lực Lạc Hồng trên thực tế là tồn tại cùng giai gấp mấy lần, nhưng thần thông và linh bảo hắn nắm giữ đều quá mức lợi hại. Bất kể là kinh lôi tiên thể thuật cùng thiên nguyên quy mệnh thuật, hay là hoàng tuyền quỷ thủ cùng lưu ly kim quang trùy, đều là nhà giàu thôn pháp. Nhất là Lạc Hồng hiện tại còn tu thành pháp thiên tượng địa, chút pháp lực kia lại càng không đủ hắn tiêu xài. Trước đây trận đại chiến ở Mê Tung Lâm kia, nếu không phải vận khí của hắn đột nhiên tốt lên, Mộng Sân và Tử Vân đã trúng bẫy dập của hắn. Trong thời gian ngắn 10 phần thực lực phát huy không ra 1 phần 10, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Nhưng nếu như pháp lực của hắn lúc đó có thể gấp 10 lần hiện tại, dù là lại đến hai cái Mộng Sân, cũng không đủ hắn nện. Chính là bởi vì ý thức được điểm yếu này, cho nên Lạc Hồng ở sau khi nhận ra Ngư Điếm chủ, trong nguyên thần lập tức toát ra 3 chữ Thanh La Quả. Pháp lực của người tu tiên có liên quan đến tu vi, tổng sản lượng tăng lên vô cùng khó khăn. Điều duy nhất Lạc Hồng có thể nghĩ đến là phương pháp giúp hắn có được pháp lực vượt xa tu vi bản thân, đó là tăng lên năng lực khôi phục pháp lực khi đấu pháp của bản thân. Mà người tu tiên muốn khôi phục pháp lực cũng chỉ có vận công luyện hóa linh khí, trừ phi đấu pháp lâm vào trạng thái giằng co, nếu không thì không có cách nào tiến hành. Y, Hàn Lão Ma cùng Lục Sư Huynh Tuyệt Sinh Tử chính là lúc phù bảo cùng pháp khí của mình ngang nhau mới có cơ hội dùng linh thạch cùng linh dược khôi phục pháp lực. Khi hắn đấu pháp cùng Ôn Thiên Nhân cũng là sau khi bị tám đạo kim diễm bao lại mới dùng vạn niên linh nhũ để khôi phục pháp lực. Tuy rằng thủ đoạn Hàn Lão Ma trước sau dùng để khôi phục pháp lực khác nhau một trời một vực, nhưng đều không thoát khỏi trạng thái giằng co gông cùm xiềng xích này. Linh lực của linh thạch khác với linh lực của vạn niên linh nhũ, chỉ ở cái trước không dễ luyện hóa, cái sau rất dễ luyện hóa, nhưng đều không thiếu quá trình luyện hóa này. Mà Lạc Hồng cần là loại thủ đoạn hắn một bên đang kịch liệt chiến đấu với người khác, một bên để pháp lực từ từ khôi phục. Cũng chính là không có thủ đoạn luyện hóa quá trình này. Kể từ đó, công hiệu nghịch thiên của Thanh La Quả có thể tăng trưởng rất nhiều đan dược khác nhau, liền đập vào mắt hắn. Đan dược thật ra có dược lực chính là linh lực, cho nên công hiệu của Thanh La Quả nói trắng ra là chính linh lực của bản thân có thể mô phỏng đại đa số linh lực dị chủng. Mà pháp lực của người tu tiên cùng với linh khí thiên địa bình thường, kỳ thật cũng chỉ có hai loại linh lực thuộc tính khác nhau mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần Lạc Hồng có thể nghiên cứu thấu đáo Thanh La Quả, hắn có thể không cần công pháp luyện hóa, thu được đại lượng linh lực có thuộc tính pháp lực giống như bản thân. Nói đúng hơn, nên gọi là pháp lực dự bị. Chỉ cần nghiên cứu thành công, Lạc Hồng có thể hoàn toàn giải phóng chiến lực của bản thân. Vừa lúc hôm nay cách lần địa uyên thí luyện tiếp theo của phi linh tộc còn có hơn 100 năm, đủ cho hắn sử dụng. Bên kia, trong tĩnh thất lầu các, Ngư Điếm chủ cũng không giống như hắn nói cho Lạc Hồng, đang một mình vận công chữa thương, mà là tế ra một tòa tiểu tháp, phóng ra một đoàn quang ảnh mơ hồ. 300 năm không liên lạc, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở man hoang, Ngư Thánh chủ. Một thanh âm ôn hòa dễ nghe từ trong quang ảnh truyền ra, một hơi liền nói toạc ra thân phận của Ngư Điếm chủ. Ha ha, lão phu sớm đã không còn là Ngũ Quang Thánh chủ, trước mắt bất quá chỉ là chủ tiệm Vạn Lôi Phường trong thánh thành quý tộc, kính xin Kim đại trưởng lão không nên gọi lão phu như vậy nữa. Ngư chủ tiệm cợt nhả nói, hừ, đừng nói nhảm với ta, chuyện kia rốt cuộc ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Không biết tại nơi nào, chủ nhân quang ảnh tức giận hỏi. Lão phu đã tìm được người thích hợp, chỉ là thủ đoạn của người này quả thực lợi hại, lão phu không thể bắt giữ hắn. Trước mắt chỉ là hợp tác miệng lưỡi với hắn. Ngư Điếm chủ lập tức nói thẳng, ngươi đã đột phá phi linh soái hậu kỳ, ngay cả ngươi cũng không bắt được, nhất định cũng là tồn tại cấp bậc phi linh soái, cái này khác với kế hoạch trước đó. Người trong quang ảnh lại chất vấn lần nữa, thánh tử phi linh tộc đều có tu vi phi linh tướng, nếu Lạc Hồng là phi linh xuất, kế hoạch kia khẳng định sẽ hoàn toàn khác với nguyên bản. Nói ra Kim đại trưởng lão có thể không tin, người này chỉ có tu vi phi linh tướng trung kỳ, nhưng thần thông của hắn quả thực lợi hại, cũng có trọng bảo trong người, không thể coi thường. Ngư chủ lộ ra vẻ mặt cổ quái nói. Lại có việc này, người này là thiên kiêu của tộc nào? Người này cũng không phải xuất thân từ phi linh tộc ta, mà là tu sĩ nhân tộc đến từ một góc biên giới phong nguyên đại lục, có vẻ là thiếu chủ chân linh thế gia. Nếu là thiếu chủ chân linh của nhân tộc, thật có 8 phần khả năng. Dù sao nhân tộc cũng có chút tinh thông luyện khí, người kia có trọng bảo trong người cũng không có gì kỳ quái. Người trong quang ảnh đầu tiên là dừng lại một chút, nhưng sau đó lập tức lạnh lẽo nói, nhưng mưu đoạt Ngũ Quang Thánh Hồn là một chuyện trọng đại. tuyệt đối không thể có nhân tố siêu thoát khống chế tồn tại, phải thiết hạ cấm chế cho người kia mới có thể bảo đảm kế hoạch thành công. Kim đại trưởng lão cao kiến, lão phu cũng nghĩ như vậy. Bây giờ lão phu đã ổn định hắn, ít ngày nữa sẽ dẫn hắn đến địa bàn của phi linh tộc ta, đến lúc đó. Ngư điếm chủ khẽ cười một tiếng, sau đó chắp tay nói. Không cần phải nói, đến lúc đó ta tự sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Ừ, ngũ quang tộc đã muốn thâu tóm thiên bằng tộc ta, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Sau khi quát lên một tiếng chói tai, quang ảnh lập tức biến mất, chỉ còn lại điếm chủ ngư ở trong tĩnh thất cười âm hiểm không thôi. Chương 1020, ngũ quang thánh tử. Một năm sau, trên vùng biển phía đông Phong Nguyên đại lục, một đám yêu vật đang chém giết với một con hải thú hình thể cực lớn. Những yêu vật này đều là quái điểu có cánh màu đỏ thẫm, chỉ có một nam một nữ cầm đầu là tu luyện ra hình người, còn lại hơn 10 con đồng tộc cũng không mở ra linh trí. Lúc này trên mặt biển, hơn 10 xúc tu màu xám dài hơn 10 trượng đang vũ động, giác hút chỉ cần co lại, liền có thể bắn ra thủy tiễn lực đạo kinh người. Nếu như đồng loạt bắn một lượt, phe quái điểu màu đỏ tất sẽ tổn thất thảm trọng. Cũng may quái điểu bình thường phục tùng mệnh lệnh dị thường, giờ phút này không ngừng phun ra hỏa cầu kiềm chế những xúc tu này, làm chúng không thể toàn lực phát uy. Mà một nam một nữ yêu tu hóa hình kia thì đều tự mình cầm trong tay một thanh cốt xoa, không ngừng thi pháp rồi gọi nó bắn ra từng đạo xích lôi, điên cuồng oanh kích trung tâm của các xúc tu. Giống như bị công kích của hai yêu thú đánh đau, bản thể cổ thú ẩn núp dưới nước biển đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, một cái đầu ô tặc cực lớn phá nước mà ra. Chỉ thấy đỉnh đầu gã sáng ngời linh quang, một mảnh hào quang màu xám liền tản ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quái điểu màu đỏ vào trong đó. Những quái điểu này vừa rơi vào trong hào quang màu xám, hai cánh linh động trước kia giống như có gánh nặng ngàn cân, vỗ vẫy cực kỳ gian nan. Cho nên, chúng nó lập tức không cách nào ổn định thân hình, lập tức hào quang màu xám kia cuốn một cái, muốn đem chúng nó đều kéo vào trong miệng của cổ thú mực tặc. Một nam một nữ yêu tu hóa hình thấy thế nhất thời trên mặt lộ vẻ lo lắng, cũng không biết thi triển bí thuật gì, lại đem cốt xoa của mình đến hợp lại cùng nhau. Hai yêu thú cùng phun yêu đan ra toàn lực thúc dục, một đạo xích lôi thô to như cối xay ầm ầm đánh xuống. Đạo xích lôi này thế như trẻ tre bổ ra linh quang hộ thể của cổ thú mực tặc, hung hăng đánh vào trên đầu nó. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu lâu to lớn của cổ thú ô tặc bị đập nát hơn phân nửa, chất lỏng màu xám nhạt phun ra, lập tức khiến cho nước biển xung quanh biến sắc. Bất quá, sinh mệnh lực của con ô tặc cổ thú này cực kỳ ương ngạnh, không có nửa cái đầu vẫn có thể hành động, đông đảo xúc tu vừa thu lại liền muốn trốn vào biển sâu. Đám quái điểu coi nó là con mồi tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nó đào tẩu, lúc này cùng nhau huy động hai cánh, từng đạo phong ti tuôn ra, một mực cuốn lấy xúc tu của con quái thú ô tặc. Sau đó, chúng liền dùng hai móng bắt lấy tơ nhện, cùng vỗ cánh bay lên không trung. Con cổ thú mực kia cảm ứng được nguy cơ, lập tức liều mạng chui vào biển sâu, hai bên nhất thời lâm vào giằng co. Mấy hơi thở sau, hai gã yêu tu một nam một nữ kia rốt cục đã hồi phục lại sức lực, thấy thế không khỏi nhe răng cười một tiếng, vung cốt xoa trong tay lên, muốn lao xuống phía dưới. Đúng lúc này, nhị yêu khóe mắt đột nhiên liếc qua một mảnh diễm lệ linh quang. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, một mảnh kiếm quang ngũ sắc xông vào trong bầy quái điểu màu đỏ, chém tất cả quái điểu màu đỏ thành mảnh nhỏ. Quái điểu màu đỏ vừa chết, cổ thú ô tặc trong nháy mắt liền bơi xuống mặt biển trăm trượng, không đợi nó cao hứng, một mảnh ngũ sắc hà quang liền bao nó vào trong đó. Chỉ thấy ngũ sắc hà quang này hơi xoắn một cái, ngũ hành linh khí trong cơ thể cổ thú ô tặc liền tuôn trào ra, không tới mấy hơi liền biến thành một cỗ thi thể. Thấy thủ hạ tộc đàn chết thảm, nhị yêu nhất thời cực kỳ kinh sợ, nhưng sau khi thấy đối phương đang chiến đấu với bọn họ thì tiện tay gạt bỏ. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hai tiểu yêu các ngươi nếu không muốn chết, thì để giải mỗ lại. Linh quang ngũ sắc chợt lóe, một đạo nhân ảnh chắn đường hai yêu thú đang bỏ chạy. Trung giai phi linh tướng. Cảm ứng được khí tức của người ngăn cản, nữ tính yêu tu không khỏi nuốt nước miếng, nước bọt khô khốc nói. Vị tiền bối ngũ quang tộc này, không biết hai người vãn bối có gì cống hiến sức lực. Yêu tu nam tính tự biết trốn không thoát, lúc này sợ hãi chắp tay hỏi. Nhưng không đợi đối phương mở miệng, lại là bốn đạo linh quang hiện lên, lại tới 4 phi linh tướng mang ngũ sắc quang rực, vây hai yêu vào giữa. Có vài phần linh trí, Giải Mỗ lại hỏi: "Các ngươi, mấy ngày nay có thấy người của Thiên Bằng tộc hoặc là Xích Dung tộc đi qua vùng biển này?" Tu sĩ ngũ quang tộc đến đầu tiên trầm giọng hỏi: "Ở linh giới, cái gọi là yêu thú, thật ra cổ thú chỉ là một loại phân chia đại khái. Nói chung, cổ thú chính là sinh linh thú loại sinh trưởng ở linh giới. Mà yêu thú thì hơn phân nửa là chỉ yêu tu từ hạ giới phi thăng lên, sinh sôi ra chủng tộc loại thú. Nhưng hai thứ này cũng không tuyệt đối, khác nhau chủ yếu là cả đời cổ thú cũng không thể mở ra linh trí, nhưng lại có thể có một hoặc nhiều loại thiên phú thần thông có uy lực cường đại. Mà yêu thú lại hoàn toàn ngược lại, chỉ cần không phải là những chủng loại đặc thù kia, bình thường đều có thể mở ra linh trí, nhưng thiên phú thần thông thì uy năng kém hơn cổ thú rất nhiều. Cho nên, tuy đều là tu vi nguyên anh, nhưng hai yêu thú cần phải hợp lực, sau đó mang theo một đám thủ hạ mới có thể đối phó với cổ thú ô tặc. Mà Giải Tính Phi Linh Tương cũng bởi vậy mà không chút nghĩ ngợi liền đem con cổ thú tên trộm đen kia diệt sát, lưu lại nhị yêu đang hỏi chuyện. "Không có, chúng ta cái gì cũng không thấy." Yêu tu nữ tính thốt ra. Nghe lời ấy, nam yêu tu lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Giải Linh Tướng, quả nhiên thấy mặt gã lộ sát ý, cho nên vội vàng nói: "Đã gặp qua." Nội nhân bị kinh hãi không có nhớ tới, trước đây hai người chúng ta từng gặp qua một đội tiền bối Thiên Bằng tộc hướng Tây Nam đi. "Ừ, dám chơi trò khôn vặt với Giải Mỗ, Thiên Bằng tộc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể chủ động tới trêu chọc bổn tộc. Thôi, hai người các ngươi động thủ." Giải Linh Tướng cười lạnh một tiếng, liền phân phó hai gã đồng bạn bên cạnh. Hai người kia nghe vậy không nói hai lời, mỗi người đánh ra một đạo hào quang phân biệt đem nhị yêu nhiếp đến trước mặt, pháp lực tụ lại liền thi triển siêu hồn thuật. Sau một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một người trong đó ném nam yêu tu nguyên thần vỡ vụn đầu tiên, chắp tay nói: "Bẩm thánh tử, thuộc hạ không tìm được manh mối tặc tử cướp lấy mộc linh hoa." "Thuộc hạ cũng vậy." Tên còn lại cũng chậm một bước hồi bẩm. Sắc mặt thánh tử họ Giải nghe vậy lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai hắn chính là ngũ quang thánh tử tọa trấn một tòa hải đảo phụ cận. Chức trách chính là trông coi mộc linh hoa cực kỳ trọng yếu đối với việc tu hành của phi linh tộc bọn họ. Linh hoa thuộc loại này chỉ xuất hiện trên linh đảo ở hoàn cảnh đặc biệt, mà hải vực này lại ở trong địa bàn của Thiên Bằng tộc và Xích Dung tộc. Trước đây có phi linh của Xích Dung tộc cướp đoạt hoa mộc linh phát sinh ra, cho nên ngũ quang tộc vẫn luôn có thói quen phái thánh tử tọa trấn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, nếu như một vị thánh tử nào đó ở trong nhiệm kỳ mất đi lượng lớn mộc linh hoa, liền có khả năng bị trưởng lão trong tộc nhận định là không thể thành, từ đó bị tước đoạt thân phận thánh tử. Nam yêu tu tuy có chút nhanh trí, nhưng hắn không biết ngũ quang tộc cùng Thiên Bằng tộc xưa nay giao hảo, việc này tuyệt đối không thể nào là do phi linh tướng của Thiên Bằng tộc gây nên. Dù sao Xích Dung tộc cũng giáp danh với hai tộc bọn họ, chính là chủ chi bài danh thứ ba trong phi linh tộc. Mà ngũ quang tộc cùng Thiên Bằng tộc đều là chủ chi bài danh phía sau, chỉ có nhóm sưởi ấm mới có thể có chút lực lượng chống lại. Hơn nữa, mấy trăm năm gần đây Xích Dung tộc vẫn luôn nhắm vào Thiên Bằng tộc, muốn bức hắn ra khỏi hàng ngũ chủ chi, từ đó mà chiếm đoạt. Cho nên, hiện tại Thiên Bằng tộc sẽ chỉ càng cần thêm đồng minh của ngũ quang tộc, không thể vì mấy đóa mộc linh hoa mà phá hỏng đại kế trong tộc. "Thánh tử, tỏa linh bàn tra được mấy chỗ linh lực dao động, chúng ta..." Một tộc nhân ngũ quang tộc nâng một cái khay ngọc lên nói: "Các ngươi chia nhau ra xem xét, kéo dài lâu như vậy, đoán chừng là đuổi không kịp, nhưng ít nhất phải biết lần này là người phương nào làm." Sắc mặt thánh tử họ Giải ngưng trọng ra lệnh: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Bốn vị phi linh ngũ quang tộc cùng hô ứng, lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thấy bốn người độn quang nhanh chóng biến mất cuối chân trời, Giải Tính thánh tử đột nhiên mặt lộ vẻ giận dữ, lẩm bẩm: "Đáng giận, hết lần này tới lần khác trong nhiệm kỳ của ta lại xảy ra chuyện này, mộc linh hoa bị mất tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mấy cái kia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ta. Không tin, ta phải sớm tính toán, trước thông báo việc này cho Khổng tiền bối." Thầm mắng một tiếng không may, Giải họ thánh tử liền muốn khởi độn quang, hướng phương hướng đi tới. Nhưng hắn mới vừa xoay người, hai mắt liền đột nhiên chừng một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn về phía ngực mình. Chỉ thấy, mấy đạo hồng tuyến chậm rãi hiện ra trước ngực hắn, linh quang trên người theo đó nhanh chóng ảm đạm. Ách, ách. Hắn tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng máu tươi trong miệng lại tuôn ra, lại làm cho hắn ngay cả một chữ hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Thì ra, trước đó Liệt Phong Điểu là loại cảm giác này. Trước khi tầm mắt tối đi, trong đầu thánh tử họ Giải không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Sau một khắc, thân thể sắp tan thành mảnh nhỏ bỗng nhiên nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ lớn, sóng linh ba mãnh liệt nổi lên trên mặt biển trăm trượng. Lúc này, một đạo độn quang nhỏ bé không thể nhận ra từ trong huyết vụ bay ra, trực tiếp hướng đáy biển chui đi. Bên trong đạo độn quang này, đúng là nguyên anh của thánh tử họ Giải. Hắn biết rõ có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hắn tồn tại, không có khả năng bỏ qua nguyên anh của mình. Hiện tại mình còn sống, chỉ có thể nói rõ đối phương là cố ý mà làm, mục đích hơn phân nửa là muốn siêu hồn hắn. Không ngờ vừa rồi sai người siêu hồn hai yêu tu hóa hình, loại vận rủi này liền bao phủ ở trên đầu mình. Nghĩ đến đây, độn tốc của nguyên anh thánh tử họ Giải không khỏi nhanh thêm một phần. Nhưng mà, còn không đợi hắn tiếp xúc mặt biển, một cỗ âm phong từ đỉnh đầu đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu đen quỷ thủ đã bao phủ toàn bộ hải vực. Lập tức một cỗ hấp lực mãnh liệt liền hung hăng truyền đến, làm hắn không tự chủ được bay tới lòng bàn tay quỷ. Tiền bối tha mạng, vãn bối chính là ngũ quang thánh tử, giết ta thì dễ, nhưng phiền toái tiếp theo xin tiền bối suy nghĩ một chút. Ngũ quang tộc chỉ phái một đám phi linh trấn thủ ở hải vực này, tự nhiên là nắm chắc không có tồn tại ngoài phi linh tướng xâm nhập. Bởi vì vùng biển này đều bị bao phủ trong một tòa đại trận tỏa linh, bất kỳ khí tức phi linh nào trở lên đều không thoát khỏi cảm ứng của nó. Nếu lại mượn nhờ tỏa linh bàn, 3 vạn dặm xung quanh có cấp bậc phi linh sư, tức là khí tức cấp bậc nguyên anh cũng có thể cảm ứng được. Một khi đại trận cảm ứng được sự tồn tại của phi linh xuất tại hải vực này sẽ tự động đưa tin trong tộc, đến lúc đó phi linh xuất của ngũ quang tộc sẽ đến trợ giúp. Giải họ thánh tử mặc dù không biết phi linh xuất trước mắt ra tay với mình làm sao thoát khỏi cảm ứng của tỏa linh đại trận, nhưng hắn biết viện quân khẳng định đang trên đường. Nhưng mà, sau một phen nói, lực hút truyền đến từ đỉnh đầu chẳng những không yếu bớt chút nào, hơn nữa còn tuôn ra một cỗ quái phong màu xám. Cỗ quái phong màu xám này chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ lên linh quang hộ thể trên người hắn, khiến cho nó nhanh chóng tan rã. Lập tức, năng lực hấp lực chống cự của hắn giảm mạnh, thân hình vèo bay về phía hắc khí quỷ thủ. Hung phong cửu lê, ngươi là người tộc cửu Việt. Trong tiếng kinh hô, nguyên anh giải tính thánh tử biến mất trong hắc khí nồng đậm của quỷ thủ. Sau một khắc, hắc quỷ thủ bỗng nhiên biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một bóng người cũng mọc ra cánh ánh sáng 5 màu. Theo tử khí trên tay phải cuồn cuộn một trận, gương mặt và thân hình Lạc Hồng dần dần biến hóa, không bao lâu, thánh tử họ Giải liền tái hiện nhân gian. Nhìn qua tàn thi trôi nổi trên mặt biển, Lạc Hồng phất tay liền bắn ra một mảnh sóng lửa màu lam trắng. Trong chớp mắt đốt cháy thi thể, linh diễm xanh trắng hóa thành một con hỏa lang, lóe lên một cái liền trở lại bên người Lạc Hồng, miệng há ra, phun ra một viên huyết cầu ngũ sắc linh quang lóng lánh. Lạc Hồng đem huyết cầu nhiếp đến trước người, sau khi đánh ra mấy đạo pháp quyết, huyết cầu này liền một phân thành hai, phân biệt chui vào trong hai ngũ sắc quang rực hắn biến hóa ra. Sau một lát, Lạc Hồng chẳng những có ngoại hình thân hình, mà ngay cả khí tức cũng giống Giải họ thánh tử như đúc. Lúc này, Lạc Hồng lật tay tế ra một mặt kính ngọc, hai tay kết xuất một phen pháp quyết phức tạp hướng phía sau điểm một cái. Lập tức, mặt ngoài kính ngọc này liền có sóng nước lưu chuyển, rất nhanh khuôn mặt của ngư điếm chủ hiện ra ở trên đó. Rất tốt, nhìn bộ dáng của ngươi hiển nhiên là thành công. Giải Nguyên, này cũng chỉ có thực lực của cao giai phi linh tướng, Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không thất thủ. Nhưng Lạc Mỗ vừa nhìn ký ức của hắn, tình cảnh của người này có chút phiền phức, tiền bối xác định hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Thì ra, chuyện Mộc Linh Hoa bị đoạt từ đầu đến cuối đều là Lạc Hồng giở trò quỷ, mục đích chính là vì dẫn ra Giải Nguyên tọa trấn ở đây để diệt sát thế thân. Người này tính cách tàn nhẫn, rất thích lấy mạnh hiếp yếu, tàn sát hạ tộc. Giết hắn, Lạc Hồng cũng không có áp lực tâm lý gì. Nhưng mà, dường như bởi vì nguyên nhân sinh ra tên này bất hòa với mấy ngũ quang thánh tử khác, thỉnh thoảng lại xung đột với nhau, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy bất mãn. Lạc đạo hữu lo lắng lão phu có thể hiểu, nhưng Giải Nguyên này là người duy nhất có thể giúp đỡ thánh tử không có hậu thuẫn chặt chẽ trong tộc. Trong thân tộc càng không có cao giai nào khác, cho nên thay thế hắn, khả năng đạo hữu lộ tẩy mới thấp nhất. Còn mấy thánh tử chắc sẽ tới gây sự, cũng chỉ có thể xin Lạc đạo hữu nhẫn nại nhiều hơn. Ngư điếm chủ cười làm lành nói. Gia hỏa này chẳng những trong thân tộc không có tồn tại cao giai, Mà ngay cả hảo hữu cùng giai cũng bởi vì quan hệ tính tình mà không có một người nào. Người cô đơn như vậy, đúng là nhân tuyển tốt thay thế. Nhưng Lạc Hồng còn muốn nhân thời gian trăm năm chờ đợi để nghiên cứu thanh la quả, tự nhiên không muốn có người tới tìm hắn gây phiền phức. Lạc mỗ không giỏi nhẫn nại, tiền bối yên tâm, ta sẽ tự giải quyết việc này. Lạc Hồng lập tức lạnh lùng nói, chuyện này. Ngư điếm chủ muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn bộ dáng Lạc Hồng hạ quyết tâm, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, còn xin Lạc đạo hữu đừng làm quá mức, nếu bại lộ thân phận, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Lạc mỗ tự có chừng mực, sau này ngươi ta tận lực ít liên hệ một chút, để tránh bị người phát giác. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu lại kính ngọc, hướng động phủ giải nguyên độn đi. Các bạn vừa nghe xong tập 102 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.